chương 150. Nếu có kiếp sau, vẫn làm muội muội của huynh. Ngụy Vô Nhan tuyệt đối không nghĩ tới bản thân lần nữa thiếu ở dưới, chính là một lần kinh thiên đại tình phân. Rung động sau khi, Ngụy Vô Nhan cảm thụ được bên trong cơ thể oai nghiêm nguyên khí, cùng một loại hoàn toàn mới trước kia chẳng bao giờ nhận thức trôi qua cảm giác, không khỏi ngây dại. Ta trở thành chí tôn. Ngụy Vô Nhan có chút không dám tin tưởng loại kết quả này. Trở thành chí tôn, hơn nữa là nhất cử tăng lên tới chí tôn nhất phẩm trung cấp. Ngụy Vô Nhan vây ở cửu phẩm thánh cấp điên phong đã có rất nhiều năm, vô số lần đánh sâu vào chí tôn nhất phẩm đều là đồ lao vô công. Hắn biết công lực của mình tu vi cùng tinh thần tu vi cũng không đến, cho nên cũng chậm lại tâm thái, đang đợi nước chảy thành sông. Nhưng đánh sâu vào nhiều lần như vậy cũng không có thành công, đối với Ngụy Vô Nhan đả kích đó là tương đối khổng lồ. Hôm nay, người khác hỏi, có nhớ nhiều thiếu một cách nhân tình? Bản thân thuận miệng nói, thiếu quá. Sau đó bản thân trà một cách lại tựu bởi vì nhân tình đến rồi chí tôn. Ngụy Vô Nhan cảm giác mình là đang nằm mơ. Hắn thậm chí cầm lấy Vô Nhan kiếm ở bản thân trên đùi thượng đâm một chút, cảm giác được thấm tận xương tủy đau đớn, mới tin tưởng đây là thật. Đây là Tử Vân Đan. Ngụy Vô Nhan không thể tin hỏi Sở Dương. Ăn hừ. Sở Dương đắc ý hai tay ôm ngực, nhìn hắn. Có thể. Ngụy Vô Nhan có chút lớn não không nghe sai sử. Tử Vân Đan không phải là chấp pháp giả cấm thuốc sao? Hắn nhíu nhíu mày càng thêm mê hoặc. Hơn nữa, ta nghe nói, Tử Vân Đan đối với thánh cấp tu vi thông minh hiệu quả a. Đây là có chuyện gì? Ngụy Vô Nhan vừa nói như thế, Sở Dương nhất thời cũng nghĩ tới, nhớ ký ngầm trộm nghe Hàn Tiêu Nhiên đề khởi quá, Tử Vân Đan chỉ có thể dùng để đem quân cấp cao cấp tu vi tăng lên tới thánh cấp, nhưng cũng nói quá, Tử Vân Đan đối với thánh cấp không thể phát huy tác dụng. Nhưng kiếm linh cải tạo quá Tử Vân Đan sau cũng là rất rõ ràng nói thánh cấp có thể phục dụng. Cửu kiếp không gian chung kiếm linh cười ngạo nghễ. Ta đích thân phối trí Tử Vân Đan mặt mà lại có cao nhất linh dược ngọc tuyết linh tham ở, há có thể cùng những thứ kia phàm tục hạng người trang bị dược vật giống nhau. Hắc hắc. Chờ ngươi chiếm được tiết thứ 5 cửu kiếp kiếm bổn kiếm linh một lần nữa trang bị Tử Vân Đan là có thể để chí tôn cũng có thể tăng lên tu vi. Sở Dương ho khan hai tiếng vẻ mặt, nghiêm túc đối với Ngụy Vô Nhan nói. Đây chính là sư phụ ta đích thân trang bị Tử Vân Đan, sư phụ ta thân là một đời dược thánh, hắn dược hiệu quả cùng chấp pháp giả thuốc tại sao có thể đánh đồng. Chấp pháp giả không thể, nhưng cách này nhưng là hoàn toàn có thể. Ngụy Vô Nhan khiếp sợ không khỏi. Lệnh sư thật là một vị cái thế kỳ nhân. Sở Dương ngạo nghễ gật đầu. Cửu kiếp không gian trong kiếm linh cười toe toét miệng, vô hạn thỏa mãn. Sư phụ. Hắc hắc hắc. Lúc này Sở Nhạc Nhi đã sớm từ trong hồ nước đi ra, trang phục được thật chỉnh tề, mái tóc tích thủy đi tới quệt mồm. Đại ca, ngươi cho ta chải đầu. Sở Dương ha ha cười một tiếng, nói. Tốt. Ta cho ngươi chải đầu khẩu. Vừa nói lấy ra lược cho muội muội của mình sơ ngẩng đầu lên. Ngụy Vô Nhan ở vừa có chút hâm mộ nói. Các ngươi huyên muội tình cảm thật tốt. Sở Dương nói. Cứ như vậy một người muội muội dĩ nhiên như châu tựa như bảo ái hộ. Ngụy Vô Nhan thở dài một tiếng có chút thẫn thờ nói. Nhớ kỹ năm đó. Ta cũng có muội muội. Vừa nói thậm chí có những xuất thần. Sở Dương lặng lặng cười một tiếng không nói gì, biết Ngụy Vô Nhan bây giờ đang nhớ lại chuyện cũ trong lòng tất nhiên chua xót không chịu nổi, cũng chỉ có không hề nữa đã quấy rầy hắn. Sở Nhạc Nhi sáng ngời ánh mắt đi lòng vòng, cũng không nói gì. Một lúc lâu, Ngụy Vô Nhan thanh âm có chút khàn giọng nói. Em gái ta, không thích hợp tu luyện, lập gia đình sống chết, con cháu đầy đàn, sống đến 86 tuổi, vô bệnh tật mà chết. Nàng lâm chết, ta ở bên người nàng, một lần cuối cùng chải đầu, là ta cho nàng sơ, muội muội lôi kéo tay của ta, nói, nếu có kiếp sau trả lại nguyện ý làm muội muội của ngươi. Ngụy Vô Nhan ế ở, hầu kết trên dưới cồn đồng mấy cái, không còn có nói chuyện. Nhìn Sở Dương cho Sở Nhạc Nhi chải đầu trong mắt một mảnh hâm mộ. Ta suy nghĩ nhiều, nữa làm muội muội của mình sơ một lần đầu a. Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi cũng không nói gì, chẳng qua là lặng lặng, một cách ngồi, một cách đứng, sau lưng là vô hạn tốt đẹp chính là non sông tươi đẹp, một thiếu niên ở bộ mặt chiều mến cho muội muội mình trải đầu, mặt bên có một người ở vô hạn hâm mộ nhìn. Nay hết thảy hợp thành một mảnh duy xinh đẹp tranh vẽ. Sở Nhạc Nhi tóc nồng đậm rất nhiều, hiển nhiên trong khoảng thời gian này thân thể của nàng khôi phục rất khá. Dây dưa nàng mười mấy năm ung bệnh tật đau đớn đột nhiên xóa, trong khoảng thời gian này lại có Sở Dương vị này tuyệt thế thần y căn cứ thân thể của nàng cần thiết tùy thời xứng ăn, thân thể của nàng bây giờ đã cùng khỏe mạnh nhất cô bé gái giống nhau. Sở Dương đang ở trải đầu, lược trơn đến rồi đen bóng trong mái tóc đang lúc thời điểm, đột nhiên cảm giác mình tay bị Sở Nhạc Nhi nhẹ nhàng bắt được, không khỏi ngẩn ra, nhìn Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi quay đầu trở lại, nhìn ca ca của mình trong mắt mỉm cười, hàm chứa thâm tình, nhẹ nói nói. Đại ca, nếu có kiếp sau, ta cũng trả lại nguyện ý làm em gái của ngươi ai. Sở Dương tay run lên. Một bên Ngụy Vô Nhan đột nhiên từ cổ họng trong phát ra một tiếng rầu rĩ ho khan, nhưng ngay sau đó tựu mạnh quay đầu đi, hai khỏa nước mắt, khi hắn nghiêng đầu đồng thời, vứt rơi trên mặt đất. Này yên tĩnh ven hồ, cánh ở trong phút chốc tràn ngập lên một mảnh sầu não không khí. Sở Nhạc Nhi buông lỏng tay ra, biết điều ngồi, mặc cho Sở Dương cho mình chải đầu, vén lên tóc, Sở Dương động tác khinh nhu quen thuộc cái chốt. Sở Nhạc Nhi không khỏi cười khúc khích, nói. Đại ca, ngươi rất thuần thục nha, có phải hay không trước kia thường xuyên cho cô bé gái trải đầu hoa? Sở Dương ho khan một tiếng, nói. Ta nha, đoạn thời gian trước cho ngươi đại tẩu trải đầu thường xuyên sơ, luyện ra. Sở Nhạc Nhi nhất thời rất là cảm thấy hứng thú. Ta đại tẩu. Xá dạng mà. Sở Dương khó xử xoa bóp lỗ mũi, nói. Cho không sai biệt lắm. Sở Nhạc Nhi vừa nhíu cái mũi nhỏ. Gặp người. Thầm nghĩ, nếu là đại tẩu tính sao cũng phải 17, 18, 9 tuổi chừng 20 tuổi sao. Dù là tiểu nha đầu nữa thông minh cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đại tẩu của mình bây giờ so với mình còn nhỏ. Điển hình vàng giá một quả. Đại ca thật là một nam nhân tốt trả lại cho chị dâu trải đầu. Sở Nhạc Nhi vẻ mặt ước mơ. Đại tẩu xinh đẹp sao? Sở Dương lại ho khan một tiếng. Cho không sai biệt lắm. Sở Nhạc Nhi cách cách cười lên, nói. Đại ca ngươi cũng là, thế nào không đem đại tẩu mang về đến xem? Bây giờ đại tẩu ở nơi đâu? Sở Dương than thở thầm nghĩ, nếu là bây giờ lại đem vị kia tiểu cô nai nai chuẩn bị tới đây, ta đồng thời dụ dỗ này lượng tiểu la lị kia có thể thật là muốn mạng. Một cách cũng khó khăn hầu hạ. Liền tại lúc này, một mực trầm tư ít nói Ngụy Vô Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẻ cảnh giác. Hắn rõ ràng cảm thấy, có ba cổ cường đại hơi thở, đang ở hướng về bên này cấp tốc mà đến. Hơn nữa thậm chí hết sức quen thuộc. Không khỏi ánh mắt chợt lóe, đằng đằng sát khí. Đối diện trong rừng cây, ba cổ hơi thở ngừng lại, một cái thanh âm buồn bực đích đạo. Chuyện gì xảy ra? Thế nào phía trước có địch nhân dường như? Để cho ta cảm giác rất có cái gì không đúng. Một người khác nói. Không sai, sờn tóc gáy. Nữa một cái thanh âm nói. Đại sư huyên cùng nhị sư huyên nói rất đúng a. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com Quyển 7 Chương 151 Chuẩn bị ra tay. Ngụy Vô Nhan hét lớn một tiếng thân hình phóng ra. Bay vào rừng cây giống như chim to, vỗ hai trường tạo ra một tiếng bạo vang như sét đánh. Ba tên vô liêm sỉ. Ba người ở đối diện đồng thời phản ánh lại đây. Hèn chi ta thấy quen thuộc té ra là thằng này. Bốn người binh binh bê, a, nơ, gơ, bê, a, nơ, gơ đánh thành một đám trong nháy mắt khi hình khí tiếp xúc mặt hồ vốn bình tĩnh ngay lập tức nổi gió lớn như bão, nước trong hồ bị cuốn thẳng đến bầu trời, bay thẳng lên đến độ cao trăm trượng, khi rơi xuống đã là một mảnh đục ngầu. Tiếng gió vang lên vù vù, vô số cây lớn tranh nhau bay lên giữa không trung, cát bay đá chạy, khủng bố đến cực điểm. Đây vẫn chỉ là bắt đầu.

Sở Dương hít thật sâu rồi nói. Mà bọn họ không có. Kiếm Linh nghiền ngẫm ý tứ của câu nói kia, đột nhiên nhận ra sự hối hận thật sâu của Sở Dương ở trong câu nói kia. Đem chính mình trở thành địch nhân. Từ trong những lời này có thể nhìn ra được Sở Dương đối với hành động ở đời trước của mình là hối hận như thế nào. Là oán hận như thế nào. Ở trong đó đâu chỉ có Mạc Khinh Vũ là nguyên nhân. Các nguyên nhân khác cũng không phải là ít. Tại lúc đang suy nghĩ, ý thức của Sở Dương đã chìm vào yên lặng. Kiếm Linh hít một hơi thật sâu, nhận lấy của thân thể Sở Dương, khởi động hết sức thiên huyến thần công từ trí nhớ của mình, xây dựng ra một loại khí tràng của tam phẩm chí tôn, đem thần niệm sinh ra sau khi mình cùng Sở Dương dung hợp thu lại một phần còn lại, giống như gió bão phóng ra ngoài. Mọi người của Dạ gia đều ở trong lều vải, bên ngoài có hơn 200 tên cao thủ, cả đám đều đang ngồi xếp bằng luyện tông. Tại thời điểm thần hồn nát thần tính như bây giờ, ai cũng không dám ngủ. Đúng lúc này đột nhiên mặt sắc mọi người đồng thời đại biến. Phương xa, một cỗ khí thế chí cường cuốn tới như một trận lũ. Đám mây đang trời từ từ trên trời đột nhiên nát ra thành từng mảnh tiêu tán vô hình. Chí tôn cao thủ. Ngay sau đó, một cỗ hơi thở tràn đầy tang thương bay lên, một thanh âm thê lương thản nhiên nói. Dạ Võng Nhiên đi ra nói với lão phu một lời. Như thế nào? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 153. Đột nhiên xuất hiện Tiêu Thập Cửu ra. Thanh A, mơ, tê, hơ, a, nơ, nhiên này cũng không cơ, o, mơ, a, nơ, gơ theo nhiều y, tê, cơ, o, nơ, gơ, lực. Nhưng thanh A, mơ, nơ, hơ, e, nhàng bơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, y, thì mỗi người đều cơ, o, tê, hơ, e, dơ, quy, quy, nghe dơ, o, s, quy, quy, dơ, a, nơ, gơ, rành mạch. Tuy rằng thanh âm cơ, o, vơ, e, dơ, quy, quy, lạnh nhạt. Nhưng tràn đầy một loại tịch mịch xâm nhập thần hồn cùng một loại cảm giác chán đến chết, tựa như mấy trăm cơ A, O, T, H, U, giả gơ I, A, T, G, U, V, Q, Q, O, cơ mặt hắn, vẫn như cơ U, K, H, O, N, G, vực dậy nổi một chút tinh thần. Mọi người đồng thời bừng tỉnh, đều đi G, A, L, E, U chạy, đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy O, dơ quy quy bơ o nơ mươi năm mươi trượng phía ngoài trên đỉnh một cây đại thụ, một bóng người cơ o dơ dơ quy quy o cơ đứng chắp tay nhìn lên trời cao, quần a o mơ a quy quy u đen đang phất phới trong gió. Làm cơ hơ o nơ gơ u v quy quy o y ta cơ o cơ a dơ quy quy mơ giác, người này tựa như là cơ o t hơ e dơ quy quy bay đeo gió bất cứ lúc nào, bơ a y t dơ o về nơi minh mông o gơ y u v quy quy s quy quy a thiên địa. Vị tiền bối này là trong gơ y a t o cơ giả thị giả tứ gơ y a dơ a vơ o t hơ y e nơ cơ a o gơ y o nơ gơ hỏi. Xin hỏi tiền bối tìm lão tổ tông của chúng ta cơ o cơ hơ u y e quy quy nơ gì? Hắc y nơ hơ a nơ ngửa đầu nhìn bầu trời a o bơ a quy quy o rung lên một chút. Lập tức chậm rãi cúi đầu nhìn giả vơ o t hơ y e nơ nhìn thật ca y s quy quy hơ a nơ một cái. Giả vơ o t hơ y e nơ tiếp xúc với ánh mắt của đối phương từ xa xa, đột nhiên cảm thấy đôi mắt của đối phương hóa thành bầu trời đêm đầy sao, sơ a o lơ o mơ đốm đầy trời, trong nháy mắt trước mắt là sao bơ a y lơ o a nơ khắp cơ o cơ hơ u, cảm giác đầu váng mắt hơ o a t u v q q chỗ sâu trong thần hồn dâng lên. Thân thể t u y sơ a nơ g vẫn bất động như trước. Nhưng bên trong thần hồn đã cơ o cơ a dơ quy quy mơ giác như trời đất quay cuồng. Giả vơ o t hơ y e nơ nhìn không được một t a y b hơ u chán, dùng sức nhắm hơ a y mơ a t lại cố gắng nói. Tiền bối. rốt cuộc nói không sơ a lơ o y. Nhưng người khác đều nhìn nhau hoảng sợ. Tuy rằng giả vơ o t hơ y e nơ chỉ kêu lên một từ xưng hô, nhưng mọi người đều biết một tiếng này chỉ hơ a y cơ hơ u v quy quy ngắn ngủn, thật ra lơ a dơ dơ quy quy a nơ gơ xin câu dung. Được coi lơ a, nơ, gơ, ngược vơ, o, cơ, u, nơ, gơ, như giả vơ, o, t, hơ, y, e, nơ, lại cơ, o, t, hơ, e, dơ, quy, quy, bị đối phương liếc mắt một cái, liền biến thành như vậy. Như vậy đối phương thuộc loại cảnh giới nào tất cả đã cơ, o, t, hơ, e, dơ, quy, quy đoán ra. Hắc y, nơ, hơ, a, nơ ngẩng đầu một lần nữa, ánh mắt cơ, o, cơ, hơ, u, thẫn thờ nhìn lên ánh trăng o, t, dơ, e, nơ trời, thật lâu sau, mới thản nhiên nói. Giả võng nhiên, nếu ngươi không đi ra, t, a, lơ, y, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, y, vơ, a, o. Thanh âm t, u, y, lơ, a, nơ, hơ, nhạc, nhưng sự u, y, hơ, y, e, b trong lời nói cũng rất dơ, o. Quy quy, dơ, a, nơ, gơ. Ngươi không đi ra, t, a, lơ, y, e, nơ, giết dơ, dơ, quy quy, y, vơ, a, o. T, y, nơ, dơ, a, nơ, gơ. Đám người của ngươi cũng không đủ cho t, a, dơ, y, e, t. Ngươi không muốn để cơ, hơ, o, nơ, gơ, u, v, quy quy, o, y, của giả gơ, y, a, cơ, ngươi đều chết, o, cơ, hơ, o, quy quy. Này, vậy ngoan ngoãn đi ra cơ, hơ, o, lơ, a, o, tử. Những lời này cũng không cơ, o, nơ, o, ra, nhưng o, t, dơ, o, nơ, gơ, lòng tất cả mọi người của giả gơ, y, a, dơ, dơ, quy, quy, e, u, cảm thấy được một cách dơ, o, s, quy, dơ, a, nơ, gơ, sự tồn tại của những lời này. Đồng thời, một t, y, a, sơ, a, t, khí dơ, y. Dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, o, gơ, y, u, v, quy, quy, s, quy, quy, a, thiên địa, cơ, o, vơ, e, dơ, quy, quy, như đang dần dần khuyết tán. Sát khí thản nhiên, như cơ, o, nơ, hơ, u, v, quy, quy, không. Hắc y, nơ, hơ, a, nơ, o, t, dơ, e, nơ, ngọn cây nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang theo một chút bất đắc dĩ. Tất cả mọi người cảm thấy một tiếng thở dài này mang y, nơ, gơ, hơ, y, s, quy, quy, a, như thế nào? Hai, vẫn chưa thể khống chế sát khí một cách tự nhiên, tu vơ, y, cơ, o, nơ, chưa đủ. Tất cả mọi người lơ, a, hơ, o, a, dơ, quy, quy, nơ, gơ, sợ vơ, o, cơ, u, nơ, gơ. Có thể đem sát cơ, o, bơ, y, e, nơ thành vơ, o. Hơ y, nơ, hơ, chỉ cơ, o, cơ, hơ y, tôn ngũ phẩm đã ngoài mới cơ, o, t, hơ, e, dơ, quy, quy, làm được. Hắc y, nơ, hơ, a, nơ, o, dơ, quy, quy, t, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mắt đã làm được như cơ, o, nơ, hơ, u, v, quy, quy, không, lại cơ, o, t, hơ, e, dơ, quy, quy, còn chưa đủ. Một thanh a, mơ, nơ, a, nơ, gơ, nể vang lên từ trong doanh địa của giả ra. Quyết chiến như vậy, vốn lơ, a, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ, tiểu bối cỏ sát chút bớt giận dữ, thế hệ trước như chúc tê, a, lơ, u, y, e, nơ, một chút binh. Sao tiêu gơ, y, a, cơ, ngươi lại cơ, o, t, hơ, e, dơ, quy, quy, cơ, hơ, o, lơ, o, a, y, cơ, a, o, t, hơ, u, như ngươi xuất chiến. Trong thanh âm thật sự cơ, o, cơ, hơ, u, bất mãn. Hiển nhiên lơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, trách tiêu gơ, y, a, cơ, hơ, u, y, e, nơ, bé xé ra, t, o, dơ, o, y. Ha ha. Chúng ta lơ, a, quy, quy, t, hơ, e, hệ trước. Hắc y, nơ, hơ, a, nơ trên ngọn cây phát sơ, a, mơ, o, t, tinh cười khẽ. Giả võng nhiên, a, y, vơ, o, y, ngươi là. Chúng t, a, t, hơ, e, hệ trước. Giả võng nhiên nói. Không phải lơ, a, quy, quy, cơ, hơ, u, nơ, gơ, ta sai. Hắc y, nơ, hơ, a, nơ trên ngọn cây đã y. Mơ, lơ, a, nơ, gơ, ngay sơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, o, bỗng nhiên, hắn dùng thần hồn lực quát lên một tiếng. Dạ Võng Nhiên. Theo một tiếng thần hồn này hét lớn, tất cả dạ gia cơ, A, O, T, H, U đồng thời cảm nhận được bên trong thần hồn Y, N, I, E, Quy, Quy, Mơ của chính mình đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết hải mờ mịt. Sau K, H, I, H, E, T, lớn một tiếng, trong một mảnh biển máu này đột nhiên xuất hiện sóng gió ngập trời. Màu máu đỏ tươi cùng trường thiên đại liên tiếp lại với nhau, không còn cơ, O, N, H, A, N, sắc khác. Nhìn không được đều nhắm mạnh hơn A, I, mơ, A, T, lại thân mình lắc lư hơn A, I, cơ, A, I. Thật lâu không dám mở T, O, mơ, A, T trên mặt to ra kinh ngạc. Xoát một tiếng, một đạo hắc ảnh từ trong doanh địa của dạ ra bay ra, nhẹ nhàng bơ, A, I, lơ, E, nơ, bay ra bơ, A, mơ, U, V, Quy, Quy, O, I trượng thẳng tắp sát mặt đất, thân mình gập lại tuyệt đẹp. Sông ngược lên, sơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, o, giống như hỏa tiến phóng lên cơ, a, o, nơ, a, mơ, mê trưởng sơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, o, lại bồng bình bơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, y. Lại cơ, o, t, hơ, e, dơ, quy, quy, kéo dài khoảng cách thân hình hạ xuống o, dơ, dơ, quy, quy, y, một cây đại thụ cách hắc y, nơ, hơ, a, nơ, bơ, a, mơ, u. V, quy, quy, o, y trưởng. Tất cả động tác đều lơ, a, lơ, y, e, mạch lưu loát. Đầu tiên là bơ, a, y, vơ, u, t, o, dơ, quy, quy, t, a, nơ, gơ trời thấp. Sơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, o, biến chuyển thành bơ, a, y, lơ, e, nơ, sơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, o, lơ, u, y, vơ, e, phía sau đứng vững. Thế nhưng không cơ, o, t, hơ, a, y. Hơi thở. Loại thân pháp này thật sự còn linh hoạt hơn chim chóc nhiều. Nhưng giả Võng Nhiên cơ o, lơ o, a, quy quy y thân pháp này thì vẻ mặt cũng thận trọng, ánh mắt ngưng trọng, nhìn khuôn mặt bị cơ, hơ, e, ca, y, nơ của hắc y, nơ, hơ, a, nơ đứng đối diện, hít một hơi thật sâu, nói. Thần hồn lực ngưng đọng quá. Người mặt hắc y cơ, hơ, e, ca, y, nơ, mặt hừ một tiếng, nói. Giả Võng Nhiên, ngươi lơ, a, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o của đời thứ mấy trong giả ra. Giả Võng Nhiên đứng thẳng thân hình, nói. Ta chính lơ, a, dơ, dơ, quy, quy, o thứ 65 của giả ra, truyền nhân của dòng chính, đứng hàng thứ 6. Tuy rằng hắn còn chưa cơ, o, t, hơ, u, v, quy, quy, quy, quy, a, nhận thân phận tiền bối của đối phương, nhưng trả lời cơ, hơ, y, t, y. E, câu hỏi của đối phương trên thực tế cũng đã lơ, a, mơ, o, quy, quy, t, loại thái độ. Bối phận của t, hơn, a, b, hơn ngươi. Hắc y, nơ, hơn, a, nơ, o, lơ, e, nơ, một tiếng thản nhiên cười cười, nói. Đời thứ 65. U, v, quy, quy, mơ, lão hủ nhớ sơ, o, s, quy, quy, cơ, hơn, y, nơ, hơn. Mình chính lơ, a, t, dơ, u, y, e, nhân đời thứ 59 của tiêu gia ta. Không thể tưởng được đời thứ 65 của dạ gia cũng đã trở thành chí tôn rồi. Hắn tưởng như lại cơ, o, cơ, hơ, u, ngỡ ngàng thật lâu sau, mới hỏi. Dạ tiền bối còn tốt chứ? Dạ Võng Nhiên trầm mặc một chút, nói. Lão tổ tông vẫn tốt. Hiện tại hắn không xác định được thân phận của đối phương, cũng không dám không xác định, đành phải nói qua lơ, o, a, mơ, o, t, ít. Đối với câu trả lời của Dạ Võng Nhiên tựa như hắc y, nơ, hơ, a, nơ, rất hài lòng thổn thức nói. Đã bơ, a, o, nơ, hơ, y, e, u, nằm. Trăng sáng này, vẫn lơ, a, t, dơ, a, nơ, gơ, sáng này. Những lời này, làm cơ, hơ, o, sơ, o. Dương tránh o, t, dơ, o, nơ, gơ, không gian cửu kiếp gần như cười dơ, a, t, i, e, nơ, gơ. Trăng sáng không phải lơ, a, t, dơ, a, nơ, gơ, sáng này chẳng lẽ lại biến thành mặt trời hay sai? Dạ Võng Nhiên lại cơ, o, t, hơ, e, dơ, quy, quy tràn đầy đồng cảm, lại cũng thổn thức theo một câu, nói. Hồng nhan đầu bạc, bạch cốt a, nơ, hơ, hơ, u, nơ, gơ. Ngàn vạn năm đến, cũng chỉ cơ, o, t, dơ, a, nơ, gơ, sáng không thay đổi. Hắc y, nơ, hơ, a, nơ thản nhiên nói. không thay đổi, còn cơ o t hơn i e nơ đảo. Dạ Võng Nhiên sợ hãi chấn động, rốt cuộc cung kính nói: đa tạ tiền bối dạy bảo, không sai. Không thay đổi, còn cơ o t hơn i e nơ đảo. Hắc ý mơ o nơ hơn a nơ vơ u i mơ u v q q nơ gơ gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn vẫn khoanh tê a i nơ hơn i nơ bầu trời, ngóng nhìn trăng sáng, nói bằng thanh a mơ mơ o ảo. Tối nơ a i tê dơ a nơ gơ sáng sơ a o tê hơn u v q q a ánh trăng chiếu khắp. Lão hủ đột nhiên cơ o mơ o quy quy tê chút ngỡ ngàng. Vơ y quy quy tê hơ e liền nghĩ đi sơ a nơ gơ o a y một chút. Dạ Võng Nhiên cung kính nói: hắc y nơ hơ a nơ thản nhiên tê y b tê u cơ noan giữa giả gơ y a cơ u nơ gơ tiêu ra ta tồn tại đã lâu. Chẳng cu a cu an hệ giữa hơn a i bơ e nơ cũng luôn lơ a hơn u v quy quy s quy quy u nhị ngay cả ca hơn i s u a t hiện chuyện kẻ sống người chết cũng chưa bơ a o gơ i o gây chiến. Dạ Võng Nhiên, ngươi cơ o bơ i e chuyện này là vì sơ a o ca hơn o nơ gơ. Dạ Võng Nhiên cung kính nói: năm đó chín vị thủy tổ thề o dơ quy quy tê dơ u v quy quy o cơ cửu kiếp kiếm đời đời cơ o nơ cơ hơn a u của ta o dơ quy quy b hơn a mơ trần vĩnh viễn lơ a hơn u y nơ hơn để nếu làm sai cửu đại gơ y a t o cơ cùng nhau tiêu diệt. Hắc y nơ hơn a nơ chậm rãi gật đầu. Sau ca hơn y lơ a o hủ xuất quan nhìn trăng sáng ở xa lòng thấy cảm động, rồi lại biết được giả gơ y a cơ ngươi o a quy quy t xâm phạm liêm tự tan ghi đến đi dơ a nơ gơ o a y một chút. Trong lòng Dạ Võng Nhiên liên tục kêu khổ thầm nghĩ, ngài đi dơ a nơ gơ o a y một chút như thế này, nhưng cũng đừng tới tìm t a cơ hơn u v q q t a dơ dơ q q a u cơ o cơ hơn i q q u nổi việc ngài tùy tiện đi dơ a nơ gơ o a i một chút. Đột nhiên biết người tới đây của giả gơ i a t e nơ lơ a dơ a q q Võng Nhiên tay a o cơ u dơ q q a h i t dơ e nơ phất phơ mơ a k hơn o nơ gơ phát sơ a t i e nơ gơ động o t sơ e nơ không trung, hắn cũng nở nụ cười. Tựa như đêm tối này t a nơ gơ o ngẩn. Liền tới tìm ngươi nói chuyện. Dạ Võng Nhiên cảm thấy khổ sở thầm nghĩ, thì ra là sơ o t e nơ của t a sơ u v q q o cơ lấy họa. Xin hỏi tiền bối là. Hắc y nơ hơn a nơ cười hơn a ta o dơ quy quy dơ quy quy o y thứ 59 đứng hàng thứ 19. Hiện tại ngươi cơ o bơ y e ta là a y cơ hơn u v quy quy a. Sắc mặt Dạ Võng Nhiên lập tức biến đổi, thần thái càng thêm tôn kính nói: thì t y nơ bơ o y lơ a nơ gơ u v quy quy o năm đó được xưng nhất ca y mơ b hơn a thiên hoang tiêu thập cửu ra. Năm đó thiên hoang t a mơ t o nơ hoành hành o dơ quy quy o nơ gơ nam được xưng là vơ o dơ quy quy y cơ hơn thập cửu gơ y a t u a nơ theo lệnh của gơ y a t o cơ chặn giết bơ a nơ gơ u v quy quy o y này. Nghe nói chỉ sơ a mơ o tê kiếm. Liền làm cơ hơ o tê hơ y e nơ hoang tê a mơ tê o nơ. Lúc ấy không ai bơ y nơ o dơ quy quy y cúi đầu xưng thần từ nơ a y vơ e. Sau mai đan ẩn tích khỏi giang hồ. Một kiếm kia nghe nói tên là sơn hơ a dơ quy quy o quy quy nơ gơ. hắc y, nơ, hơ, a, nơ tựu như càng thêm vắng lặng buồn tẻ, nói một cách tiêu điều. Chuyện cơ, u, dơ, dơ, quy, quy, a, qua, nhắc tới làm chi? Dạ Võng Nhiên nói. Hắc y, nơ, hơ, a, nơ, vẫn lặng lặng yên đứng, vẫn không nhúc nhích, tựa như chìm vào trong những chuyện cũ. Hắn bất động. Dạ Võng Nhiên cũng không dám động. Hắn không nói lời nào, Dạ Võng Nhiên cũng không dám nói lời nào. Thần hồn lực mơ, a, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, o, y, phương thể hiện ra, đã làm cơ, hơ, o, hơ, a, nơ, hoàn toàn kinh sợ. Hiện tại Dạ Võng Nhiên hoàn toàn tê, y, nơ, tê, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Hắc y, nơ, hơ, a, nơ, o, dơ, quy, quy, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mắt, chính lơ, a, nơ, gơ, u. V, quy, quy, o, đã từng hoành hành thượng t, a, mơ, t, hơ, y, e, nơ của tiêu gia, lơ, a, t, y, e, u, thập cửu gơ, y, a, t, u, v, quy, quy, nơ, gơ, tung hoành quy, u, a, lơ, a, y, o, t, dơ, o, nơ, gơ, trăm ngàn vạn cơ, a, o, t, hơ, u. Trong truyền thuyết, sơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, o, y, của hắn, o, t, y, e, u. Ra tê u y dơ a nơ gơ đời đời cơ o nơ cơ hơ a u, mỗi một thời đại đều phải vượt quy u a mơ u v quy quy o y chín người, nhưng chưa cơ o mơ o quy quy t người nào dám đứng thứ 19. Tiêu gơ y a t hơ a b cửu ra từ sau ca hơ y nơ hơ a t k y mơ b hơ a thiên hoang. Liền vĩnh viễn giữ lại thứ hạng này cơ, hơ, o, mơ, y, nơ, hơ. Đối mặt với nhân vật truyền thuyết như thế, ngay cả lơ, a, mơ, o, quy, quy, t, vị trí tôn cơ, a, o, t, hơ, u, như Giả Võng Nhiên cũng muốn phát sơ, a, t, o, nơ kính từ nội tâm cùng kiêng kỵ. Thật lâu sau chỉ thấy ốm tay a, o, vơ, y, quy, quy, hắc y, nơ, hơ, a. Nơi tiêu thập cửu ra này phất một cái thân thể nhẹ nhàng bơ a y ca hơ o y ngọn cây bơ a y vơ e phía bầu trời đen mênh mông ở xa để lại một câu nói thản nhiên. Đi theo ta. Liền bay dơ dơ quy quy y ca hơ o nơi gơ quay đầu lại. Giả Võng Nhiên cũng không dám chần chờ chút nào, liền bơ a y lơ e nơi đuổi theo. Tốc độ của tiêu thập cửu ra o dơ quy quy b hơ y a trước cũng không nhanh y t nơ hơ a o t dơ o nơ gơ mắt vị trí tôn như Giả Võng Nhiên tốc độ như vậy thật đúng lơ a k hơ o nơ gơ để vào mắt. Cũng chính lơ a quy quy t o cơ độ của thánh cấp mơ a t hơ o y. Hắn thực không hiểu vì tiền bối tiêu thập cửu ra nếu phải nói chuyện cùng mình vì sơ a o b hơ a y. Dùng tốc độ chậm như vậy, không nhanh không chậm bơ a y, dơ, dơ quy quy y. Nhưng tiêu thập cửu ra chắp hai tay sơn a u, lơ u, v quy quy, nơ gơ, ngắm nhìn trăng sáng o, t, dơ e, nơ trời, dơ, dơ quy quy y, t, dơ e, nơ đường cơ o, vơ e, dơ quy quy tiêu sái tựa như vừa đi, một bên nhớ lại những chuyện cũ, một bên o, t, hơ a, s quy quy. Nơ thờ, một bên lơ o, lơ a, nơ gơ, một bên tìm hiểu. Loại phong thái xuất trần này của đối phương, làm cơ, hơ o, dơ a, Võng Nhiên không dám lỗ mãng càng không dám lên tiếng làm phiền. Đành phải bám theo, dơ u, quy quy, dơ, dơ quy quy, o, y, phương bay dơ, dơ quy quy, y, vơ o, y, tốc độ bơ, a, o, nơ, hơ, y, e, u, hắn cũng thành thật dơ, dơ quy quy, y. Dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, sau hơ, a, y, mơ, u, v, quy, quy, o, y, trưởng, dơ, dơ, quy, quy, y, t, hơ, e, o, một cách nhấn lại. Giả Võng Nhiên, ngươi s, e, mơ, nơ, u, y, sông o, dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, nơ, a, mơ, nơ, a, y, như thế nào? Đang bơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, y, vì tiêu thập cửu ra lại nói chuyện. Vừa nói chính lơ a mơ o quy quy t câu hỏi. Giả Võng Nhiên đưa mắt nhìn quanh, nhìn từ trên không trung khen. Núi thì hùng vĩ cao vơ a quy quy dơ o cơ đồ sổ, trời đất hợp lại làm một, thật sự lơ a b hơ o nơ gơ cảnh dơ dơ quy quy e b nhất thế gian. Nơi thanh tê u, nơ hơ u, v quy quy, vậy, khó trách hào kiệt trong Tiêu Gia cơ o tê hơ e dơ quy quy xuất hiện liên tục. Ha ha! Theo tiếng cười thản nhiên, Tiêu Thập Cửu ra thản nhiên lắc lắc đầu. Ý của tiền bối là, Dạ Võng Nhiên khiêm tốn thỉnh giáo. Lúc trước, ta có mơ a y, mơ a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, y, cơ, u, nơ, gơ, giả tiền bối dạo chơi núi sông của Trung Đô ca, hơ, y, dơ, dơ, quy, quy, o, giả tiền bối từng hỏi t, a, mơ, o, t, câu. Thập Cửu, ngươi s, e, mơ, nơ, u, y, sông o, t, dơ, u, nơ, gơ, đô như thế nào? Tiêu Thập Cửu gơ, y, a, t, hơ, a, nơ, nhiên nói. Tinh thần của Dạ Võng Nhiên lập tức chấn động, nói. Vậy, s, y, nơ, hơ, o, y, năm đó tiền bối trả lời như thế nào? Hai người lẳng lặng bay quy, u, a, bơ, a, u, trời như một đám mây. Vào giờ phút này Dạ Võng Nhiên cảm giác được một cách sơ, o, s, quy, quy, dơ, a, nơ, gơ, bốn cỗ hơi thở cường đại đang ẩn núp o, dơ, quy, quy, b, hơ, y, a, dưới, nhưng Tiêu Thập Cửu gơ, y, a, cơ, u, nơ, gơ, không cơ, o, b, hơ, a, dơ, quy, quy, nơ, ứng cơ, hơ, o, nơ, e, nơ, Dạ Võng Nhiên cũng làm bộ như không biết, liền bay cô a. Chỉ lơ, a, quy, quy, bơ, o, nơ, thánh cấp. Nếu Tiêu Thập Cửu gơ, y, a, dơ, dơ, quy, quy, a, đích thân đến, làm sao cơ, o, t, hơ, e, dơ, quy, quy, còn ra t, a, y, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, hơ, lén. Đối với điểm này, đối với phong độ của bậc tiền bối, Dạ Võng Nhiên đu t, y, nơ, t, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, không điều kiện. Không chỉ có lơ, a, quy, quy, hơ, a, nơ, mỗi người trong cửu đại gơ, y, a, t, o, cơ đều như thế. Cơ, a, o, t, hơ, u, cái thế như thế, một khi ra tay, nhất định lơ, a, quy, quy, nơ, u, y, sập đất tan oanh oanh liệt liệt. Làm gì cơ, o, cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, đánh lén o, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Huống chi, hiện tại Dạ Võng Nhiên tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng hơ, a, mơ, hơ, o, cơ, hỏi. Hắn biết, nếu đối phương nói như vậy, đó lơ, a, cơ, hơ, y, dơ, quy, quy, điểm cơ, hơ, o, mơ, y, nơ, hơ, thường thường một câu của cơ, a, o, nơ, hơ, a, nơ, như thế này, thì còn hơn chính mình khổ t, u, mơ, a, y, chục năm. Dạ Võng Nhiên làm sao cơ, o, t, hơ, e, dơ, quy, quy, buông tha cơ, o, hơ, o, y, như thế. Tiêu Thập Cửu ra tựa như lơ, a, mơ, a, nơ, gơ theo y, cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, thản nhiên, sau ca, hơ, y, gơ, y, o, nơ, gơ, như gió mát thổi quy, u, a, mơ, a, y, dặm đường, mới lên tiếng. Năm đó, giả tiền bối hỏi t, a, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, lời này, t, a, lơ, y, e, nơ, sơ, u, y, nơ, gơ, hơ, y, vì sơ, a, o, hơ, a, nơ, lại hỏi t, a, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, lời này. Hắn thản nhiên nói. Mà vừa rồi t, a, hơ, o, y, ngươi không cần nghĩ ngợi lơ, y, nơ, t, sơ, a, lời cơ, hơ, o, nơ, e, nơ, cách này đã cơ, hơ, o, t, hơ, a, y, ngươi cũng không có sơ, u, y, nơ, gơ, hơ, y. Ngay lập tức Dạ Võng Nhiên ướt đẫm mồ hôi. Một bên chủ động sơ, u, y, nơ, gơ, hơ, y, một bên không sơ, u, y, nơ, gơ, hơ, y, như vậy sự khác biệt trong đó lơ, a, quy, quy, dơ, a, t, lớn. Xin t, y, nơ, bơ, o, y, chỉ điểm. Dạ Võng Nhiên chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến trên người lạnh lẽo, vào giờ phút này lại cơ, o, t, hơ, e, dơ, quy, quy, cảm nhận được trời t, hơ, u, mơ, a, t, mẻ. Năm đó sau khi ta sơ, u, y, nơ, gơ, hơ, y, thì trả lời như thế này. Trung đô cùng Đông Nam, mỗi người mỗi vẻ đều quy, u, a, mơ, u, o, nơ, đời. Tiêu Thập Cửu gơ, y, a, cơ, u, v, quy, quy, o, y, nhạt một tiếng rồi nói. giả võng nhiên tập trung sơ u y nơ gơ hơ y. Trung đô cùng đông nam, mỗi người mỗi vẻ đều quy u a mơ u o nơ đời. Ý tứ trong những lời này, ngụ y cơ u s quy quy nơ gơ không nhỏ. Dơ o s quy quy dơ a nơ gơ cơ o y t y e u gơ y a cơ u nơ gơ giả gơ y a nơ hơ u v quy quy nhau. Hơn nữa, lơ a quy quy nơ o y dơ a nơ hơ u v quy quy nơ gơ lời này ngay trước mặt lão tổ tông giả. Lá gơ a nơ vơ y tiêu thập cửu gơ y a nơ a y thật sự không nhỏ. Không biết lúc ấy lão tổ tông đánh giá như thế nào. Nghĩ dơ dơ quy quy y nơ gơ hơ y lại liền hỏi. Xin hỏi tê y nơ bơ o y năm đó lão tổ tông giả trả lời như thế nào. Tiêu thập cửu ra cười nhạt lắc đầu nói. Năm đó giả tiền bối nói. Thập cửu quả nhiên lơ a u v quy quy nơ gơ thì lang cố a nơ hơ hơ u nơ gơ của một thế hệ. Ung thì lang cố a nơ hơ hơ u nơ gơ của một thế hệ. Trong lòng dạ võng nhiên chấn động còn tự hỏi những lời này dơ o s quy quy dơ a nơ gơ cơ o cơ hơ u nghĩa xấu nhưng cũng cơ o cơ hơ u nghĩa tốt. I t u v q q của lão tổ tông ca hơ y nơ o y những lời này lơ a nơ hơ u v q q thế nào. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không cơ o dơ dơ q q a án rốt cuộc hỏi. Như vậy thập cửu ra sơ u y nơ gơ hơ y câu trả lời vừa rồi của vãn bối thì như thế nào. Những lời này cơ o cơ hơ u y t u v quy quy sơ o sơ a nơ hơ giữa mình với vị thập cửu gia năm đó. Hắn muốn biết chính mình chênh lệch o cơ hơ o s quy quy nào. Hai người giống như mây bơ a y gơ y o thổi không biết từ lúc nào đã thổi quy u a bơ o nơ năm ngọn núi liên tiếp cách a hơ a cơ tùng lâm. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ Vít Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7 chương 154. Bị vạch trần. Tiêu thập cửu ra còn tiếp tục bay tới như gió thổi mây trôi, nhưng tốc độ nhanh hơn một chút, thản nhiên nói. Về phần ngươi trả lời sao? Dạ võng nhiên lo lắng hỏi. Như thế nào? Từ một câu đơn giản nhất có thể nhìn ra tâm tính của một người. Tiêu thập cửu ra cười ha hà, lắc lắc đầu. Câu hỏi càng lơ đãng thì càng có thể nhận được câu trả lời chân thật nhất. Những lời này của ngươi chỉ là nịnh hót một cách thuần túy. Tiêu thập cửu ra nhẹ nhàng cười. Ngươi là người có chút dối trá. Tâm tính như vậy chính là chướng ngại lớn trong võ đạo. Phải cẩn thận. Trong lòng dạ võng nhiên nhảy dựng lên, nói. Chướng ngại lớn trong võ đạo. Tiêu thập cửu ra thản nhiên nói. Ngươi hãy nghĩ coi, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Gặp người chỉ nói ra ba phần, không thể nói hết toàn bộ những gì mình nghĩ là một phương pháp xử sự, khéo léo đưa đẩy, thì không thiệt thòi. Thậm chí còn đắc ý rạp rào. Chẳng qua ngươi lại không để ý đến. Nếu ngươi không chịu thiệt thòi, cũng sẽ rất ít khi chiếm được tiện nghi. Dạ võng nhiên vui mừng chịu phục. Tiền bối nói rất có đạo lý. Tiêu thập cửu ra cười nhạt một tiếng. Cho nên ngươi, tương lai không lạc quan. Nếu là, rất có thể tự mình hủy diệt bản thân mình. Cả người dạ võng nhiên chấn động, nói. Ý tiền bối là, tiêu thập cửu ra nhìn hắn thật kỹ. Lần đầu tiên dừng bước thản nhiên nói. Thành tựu của ngươi cả đời này dừng lại tại đây. Vẻ mặt dạ võng nhiên xám xịt, lẩm bẩm nói. Cả đời này dừng lại tại đây. Tiêu thập cửu ra dừng bước, tay áo bồng bềnh ánh mắt thẫn thờ, nhìn dãy núi vạn khe ở dưới chân, nói. Ngươi nhìn thấy gì? Dạ võng nhiên nhìn qua một cách mù mờ. Ngươi cảm giác nơi này là nơi nào? Tiêu thập cửu ra hỏi. Nơi này là, Dạ Võng Nhiên đưa mắt nhìn lại, lại phát hiện phong cảnh bốn phía không có chút quen thuộc nào, không biết từ lúc nào đã chạy tới nơi xa như vậy. Người nhà! Tiêu Thập Cửu ra nhẹ nhàng cười, bình luận. Chỉ biết cắm đầu chạy. Trên mặt Dạ Võng Nhiên toát mồ hôi nói. Vừa rồi chỉ lo nghe tin bối dạy bảo, lại không hề chú ý đến. Tiêu Thập Cửu ra cười ha hà, hiền lành nói. Thôi trở về đi, hiện tại chắc cũng đã xong, lão hủ cũng phải quay về bế quan, nếu như ngươi trở về, nhìn thấy Dạ tiền bối thay ta chào hỏi một câu. À tiền bối, cái gì gọi là hiện tại chắc cũng đã xong. Dạ Võng Nhiên tựa như cảm thấy được có chút không thích hợp. Tiêu Thập Cửu ra bay đi cười ha hà, nói. Lúc này đây Dạ gia các ngươi làm một cách quá đáng, cho nên, lão hủ liền sai bọn họ cho các ngươi một bài học trước. Đành phải đem ngươi dẫn đi ra. Hiện tại ở bên kia chắc là đã hoàn thành. Dạ Võng Nhiên chấn động, ngây ra như phỗng. Tiền bối. Hắn vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không thể tưởng được, bậc tiền bối giống như vậy, lại có thể sử dụng thủ đoạn bị ổi như vậy. Tiêu Thập Cửu ra cười ảm đạm, tay áo tung bay, bay lên đỉnh một ngọn núi. Dạ Võng Nhiên, sau này còn gặp lại. Dạ Võng Nhiên tức giận đến cả người run run, rốt cuộc hiểu rõ quý ý của đối phương. Đột nhiên quát to một tiếng, hai tay vươn ra một cách mãnh liệt, hét lớn. Tức chết ta rồi. Vang lên một tiếng oanh, cả một ngọn núi ở trước mặt bị hắn nhấc lên ở giữa không trung. Tuy rằng hắn nổi giận, nhưng cũng biết, với tu vi của vị Tiêu Thập Cửu gia này thì mình không thể đối phó. Giờ phút này hắn không thừa cơ đối phó chính mình đã là vô cùng tốt. Cho nên hắn đương nhiên không dám phiền toái vì Tiêu Thập Cửu gia này, chính là tùy ý ra tay, phát tiết một chút tức giận trong lòng, rồi sẽ đi về. Nhưng ngay khi hắn xoay người, lại phát hiện bên trong bụi mù tràn ngập ở đối diện, vị Tiêu Thập Cửu gia kia lại lảo đảo một chút dưới loại thần công nhấc lên núi cao của mình, thế nhưng còn có chút chật vật. Sau đó mới tiếp tục bay đi. Hơn nữa vẫn là tốc độ của thánh cấp. Dạ Võng Nhiên lập tức ngẩn ra. Đây là có chuyện gì? Tu vi của hắn cao hơn ta nhiêu, làm sao sẽ xuất hiện tình huống này? Lập tức trong lòng Dạ Võng Nhiên đột nhiên cảm thấy một ý tưởng đáng sợ. Chẳng lẽ đây là một kẻ lừa đảo? Nghĩ đến đây trong lòng bỗng nhiên lột bột một chút. Không chần chờ nữa, hắn liên đuổi theo. Tiền bối chấm đát, tại hạ còn có một việc muốn hỏi. Thân hình Tiêu Thập Cửu ra ở phía trước hơi cứng một chút, rốt cuộc dừng lại, chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nói. Dạ Võng Nhiên, ngươi muốn ra tay với lão phu. Khi nói chuyện, cường đại thần hồn lực lập tức kích động lên. Dạ Võng Nhiên theo bản năng bị kim hãm, trong lòng lại có chút không xác định, thầm nghĩ. Nếu là giả mạo, thần hồn lực của hắn làm sao sẽ cường đại như thế? Nhìn không được trong lòng lại có chút kiêng dè, nói. Theo như lời của tiền bối, tại hạ có chút không hiểu lắm. Cho nên mới mạnh dạn hỏi một câu. Tiêu Thập Cửu ra cười ha hà, nói. Dạ Võng Nhiên, ngươi đang hoài nghi thân phận của ta. Tâm tư của Dạ Võng Nhiên bị đối phương nói thẳng ra, không khỏi có chút xấu hổ, nói. Không dám. Ánh mắt Tiêu Thập Cửu ra liền biến thành điện, lặng lặng nhìn hắn. Nhìn xem hắn tâm hoảng ý loạn. Thật lâu sau Tiêu Thập Cửu ra có chút lạnh lùng hỏi. Ngươi có gì khó hiểu? Dạ Võng Nhiên ấp úng nói. Vãn bối chỉ muốn quan tâm thân thể tiền bối một chút. 300 năm trước tin bối bị thương, nghe nói tiền bối từng đến Dạ gia ta tìm kiếm linh dược. Không biết đã tìm thấy chưa? Nếu là chưa thấy, hiện nay vãn bối đến đây trên người cũng mang đi một tí. Kim Linh lập tức sửng sốt. Câu hỏi này thật sự không biết trả lời như thế nào mới tốt. Chuyện này cũng không biết là thật hay giả. Chắc là một lần dò xét, nhưng chính mình nên nói có. Hay nên nói không có đây? Đây là một vấn đề đơn giản. Nhưng lại làm khó Kim Linh cùng Sở Dương rồi. Một khi trả lời sai, người trước mặt chính là một vị chí tôn. Cho dù hiện tại Kim Linh cùng Sở Dương hợp lực cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hẳn là không có việc này. Sở Dương trầm ngâm. 300 năm trước, vị Tiêu Thập Cửu gia này cũng đã có tu vi tối thiểu là nhị phẩm chí tôn, mỗi ngày bế quan, ai có thể đánh cho hắn bị thương. Mặt khác, cho dù là bị thương thì cũng không cần đến Dạ gia tìm thuốc. Kim Linh ngẫm lại câu nói này thật có lý. Liền hừ một tiếng, nói. Bị thương gì? Lão Phu bị thương khi nào? Dạ Võng Nhiên tiểu bối như ngươi thật sự vô cùng kỳ quái, lại có thể dùng phương pháp vụng về như thế này để dò xét ta. Thôi, nhìn ngươi còn trẻ người non dạ, Lão Phu cũng không so đo với ngươi, nhanh đi về đi. Sắc mặt Dạ Võng Nhiên liền thay đổi ngay lập tức. Trở nên bi phẫn, có cảm giác như kiệt sức không hề tốt, có một loại phẫn nộ đến tột cùng. Hắn nhìn Kim Linh một cách gắt gao, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta thật hận. Từ trong lòng Kim Linh biết không ổn, mạnh mẽ giữ bình tĩnh quát. Dạ Võng Nhiên. Tốt lắm tiểu bối. Dạ Võng Nhiên tức giận đến cực điểm. Buồn cười cho kinh nghiệm ngàn năm của Lão Phu, lại có thể bị ngươi lừa gạt lâu như vậy. Thù này không báo, Dạ Võng Nhiên ta làm gì còn mặt mũi nhìn người trong thiên hạ. Ngươi. Ngươi lại to gan lớn mật như thế, dám đến lừa gạt ta. Kim Linh quát lạnh một tiếng. Dạ Võng Nhiên, ngươi dám vô lễ đối với ta. Trong lòng hắn còn mang theo ý nghĩ may mắn, dùng dáng điệu của bậc tin bối. Dạ Võng Nhiên ngửa mặt lên trời cười to một cách thê lương. Bây giờ ngươi còn muốn tiếp tục lừa gạt ta. Ha ha ha. Thật sự là buồn cười. 700 năm trước, Tiêu Thập Tam tẩu hỏa nhập ma đã đến Dạ gia ta xin hồi hồn xương mới giữ lại được một mạng. Ngươi. Hắn sốt cuộc kìm nén không được kêu to một tiếng, vỗ một trường lại đây. Kim Linh cùng Sở Dương đồng thời kêu khổ, mẹ nó, Tiêu Thập Tam lại có thể xảy ra việc này. Cái này đúng là người định không bằng trời định. Kim Linh cười ha ha. Coi như ngươi thông minh, chẳng qua có thể làm cho Dạ Võng Nhiên ngươi đi theo sát mông lão tử như một con chó, trên đường phải kêu ta bằng tiền bối, chuyện đi này không tệ rồi, ha ha ha. Thân mình triển khai, chạy như bay ra ngoài giống như ánh sáng. Dạ Võng Nhiên tức giận đến nỗi khuôn mặt trực tiếp biến đổi, miệng méo mó, mắt long sòng sọc điên cuồng đuổi theo. Nếu hôm nay ta không bắt sống được tên Tiêu gia tiểu bối như ngươi, cho ngươi thử mọi hình phạt tàn khốc nhất của thiên hạ, Dạ Võng Nhiên ta thật sự đã sống một cách vô dụng cả cuộc đời này. Kim Linh vừa mới nhẹ nhàng đi ra ngoài, Dạ Võng Nhiên đã đuổi theo, bàn tay to tìm tòi, mây gió trên trời ngay lập tức tụ lại biến thành một bàn tay to mấy trăm trượng, chộp mạnh xuống. Kim Linh cùng Sở Dương liên tục kêu khổ. Vốn hai người còn đang đắc ý, lúc này đây không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, hơn nữa còn gieo xuống trong lòng Dạ Võng Nhiên một tâm ma tu vi cả đời ngươi dừng lại tại đây. Là chuyện tốt. Mẹ, làm sao mà ở thời điểm cuối cùng lại bị phát hiện? Bây giờ phải làm sao đây? Chưa nói cái khác, dù đối phương chỉ trảo một cách như vậy, bây giờ mình cũng tuyệt đối không chống đỡ được. Mạnh mẽ lợi dụng thần hồn lực, phát ra một tiếng hô bén nhọn đánh mạnh vào thần hồn của Dạ Võng Nhiên. Thần hồn của Dạ Võng Nhiên chịu chấn động, bàn tay to trên không trung dừng lại một chút. Thân hình của Kim Linh trượt ra ngoài giống như lươn, liều lĩnh triển khai tốc độ cao nhất, chạy như điên. Trên không trung tê một tiếng, xuất hiện một đạo khói trắng, nhỏ đi rồi nhanh chóng biến mất ở trong trời cao. Dạ Võng Nhiên hừ một tiếng, càng thêm phẫn hận. Tuy rằng không biết ngươi có kỳ ngộ gì, làm cho thần hồn lực siêu cường, nhưng thần hồn lực của ngươi tuy mạnh, nhưng tu vi của thân thể lại quá yếu. Giờ phút giữa hai người đã cách xa mấy trăm trượng, nhưng lời nói của Dạ Võng Nhiên vẫn rõ ràng cực kỳ, từng chữ đều giống như nổ vang rầm rầm ngay bên tai của Kim Linh. Tựa như muốn cố gắng chui vào trong lỗ tai. Kim Linh không rên một tiếng, chính là bay nhanh tới, những chỗ có thể né tránh thì đều phóng vào, đang bay nhanh nhưng thân hình vẫn linh hoạt như linh xà, không ngừng biến đổi góc độ, mỗi một lần biến hóa phương hướng góc độ, đều làm cho tốc độ bay nhanh hơn một chút. Bỗng nhiên, Dạ Võng Nhiên ở sau lưng gào to một tiếng. Dừng lại cho ta. Theo một tiếng gào to này, sau lưng tựa như đột nhiên xuất hiện gió nổi mây phun. Kim Linh giả bộ mắt điếc tai ngơ tiếp tục chạy vội. Nhưng ngay sau đó, mây gió đột nhiên hội tụ ngay ở trước mặt, thiên địa linh khí kịch liệt dao động một cách điên cuồng trong nháy mắt, thế nhưng tạo thành một khu vực sụp đổ. Kim Linh quát to một tiếng không tốt, Ngay sau đó trước mặt Linh xuất hiện bốn chữ to, cũng là bốn chữ to do thiên địa linh khí cùng mây gió trong không trung lập tức hội tụ mà thành, đập ầm ầm đè về phía này. Từng cái chữ to đều cao vài chục trượng, rộng hơn 10 trượng, phân làm ba phương hướng, mang theo khí thế sấm vang chớp giật hủy diệt hết thảy, đè mạnh xuống. Lại chính là bốn chữ vừa rồi Dạ Võng Nhiên gào to. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 155. Cái này thật chơi lớn. Bốn chữ to chụp xuống ầm ầm. Kiếm Linh quát lớn một tiếng, cửu kiếp kiếm trong tay đột nhiên phát ra một chiêu Trảm Tan Thiên Hạ Bất Thu Đao. Suy một tiếng, ở chính giữa chữ đình ở phía trước bị đục ra một cái động lớn. Kiếm Linh điều khiển thân thể của Sở Dương Chu qua khỏi cái động này, nhanh chóng phi hành. Nhưng chỉ hoãn một chút như vậy, Dạ Võng Nhiên ở sau lưng đã đuổi tới trong vòng trăm trượng. Thượng Bích Lạc, Hạ Hoàng Tuyền, ngươi đừng mơ trốn thoát. Dạ Võng Nhiên lại hét lớn một tiếng. Phía trước, lại có 11 chữ to chụp xuống. Kiếm Linh lại đột phá kêu lên. Dạ Võng Nhiên, nếu ngươi còn không quay về, người Dạ gia các ngươi ở bên kia sẽ bị giết sạch. Dạ Võng Nhiên bi phẫn cười to. Cho dù là bị giết sạch, ngươi cũng đừng hòng còn sống. Kiếm Linh không nói gì, tiếp tục chạy trốn. Thằng này điên rồi. Hai cái bóng người, một trước một sau, bay nhanh trên không trung. Có thể thấy là khoảng cách từ Dạ Võng Nhiên ở sau tới Hắc Y Nhân ở trước càng ngày càng gần. Khoảng cách đang bị rút ngắn lại từng chút một. Do Kiếm Linh có thân pháp cùng tốc độ quý dị, nếu là bất cứ một vị thánh cấp cao thủ nào khác đều đã bị Dạ Võng Nhiên bắt được từ sớm rồi. Các tầng Kiếm Linh không tách biệt đúng là một thứ tuyệt diệu trong nhân gian. Nhưng sự chênh lệch đối với đối phương thật sự là quá lớn, bất kể như thế nào thì cũng không thoát khỏi đối phương. Dạ Võng Nhiên đã muốn giận điên lên. Chính mình lại bị người khác trêu đùa như thế. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mục tiêu của Kiếm Linh vô cùng rõ ràng. Liều mạng cũng muốn chạy vào trong đại doanh của Tiêu gia. Nơi khác không có chí tôn cao thủ, trong đại doanh của Tiêu gia nhất định sẽ có. Kiếm Linh khống chế thân thể Sở Dương, nhoáng lên một cách trên không trung, xoát một tiếng xuất hiện ba đạo nhân ảnh chạy vội về ba phương hướng. Dạ Võng Nhiên quát một tiếng, liên tục trưởng ra ba trưởng, ba đạo bóng đen đã bị đánh không gian mảnh nhỏ trong nháy mắt. Khoảng cách với Kiếm Linh cũng bởi vậy mà kéo dài thêm 10 trưởng. Dạ Võng Nhiên gào to 5 tiếng liên tiếp ngũ, linh khí trong không trung cuồn cuộn lên, mây gió rung chuyển, 5 ngọn núi lớn liên tục xuất hiện ở trước người Kiếm Linh. Kiếm Linh rơi vào đường cùng thúc dục thần hồn lực, phát động cửu kiếp kiếm cứng sắn tiến lên. Trên bầu trời, một mảnh kỳ cảnh. Chỉ thấy từng ngọn núi lớn có mây mù bao phủ đột nhiên xuất hiện, sau đó một đạo lưu quang xông mạnh vào, đem núi lớn có mây mù che phủ đục ra một cái động lớn, nhanh chóng xuyên qua, mặt sau cũng có một đạo hắc ảnh đuổi theo nhanh như tia chớp, một trước một sau, giống như là hai đạo hắc tuyến dính liền với nhau. Sóc khi hai người phóng qua từng tòa núi lớn liền văng tung tóe ở phía sau bọn họ, phát ra tiếng vang như sấm chớp trên bầu trời, sau đó là trời u ám. Một mảnh bầu trời phía trước hai người đang trong sáng, mây trắng bồng bềnh, phía sau hai người, sấm sét vang dội, tạo thành cảnh quan kỳ lạ. Càng ngày càng gần. Chỉ còn có 80 trượng rồi. Chỉ còn có 70 trượng rồi. Chỉ còn có 50 trượng rồi. Bỗng nhiên cả người Kiếm Linh cảm thấy căng thẳng, nghe thấy Dạ Võng Nhiên ở sau lưng tựa như hút vào thật sâu, trong phút chốc, trong giây lát trong không khí lại truyền ra một cảm giác bị hút khô, tựa như phía sau mình đã hoàn toàn biến thành một cái hắc động sâu không thấy đáy. Kiếm Linh giống to một tiếng, thân mình lắc lư một trận, trong giây lát kiếm quang nở rộ thành một con khổng tước đang giương cánh muốn bay lên. Cùng lúc đó, Dạ Võng Nhiên ở sau lưng đánh ra một quyền. Từ vị trí hắn ra quyền, vẫn kéo dài đến 300 trượng phía trước Kiếm Linh, đột nhiên liền xuất hiện một thông đạo tối đen. Độ rộng khoảng chừng 10 trượng, độ cao khoảng chừng 10 trượng. Đúng vào lúc này kiếm quang của Kiếm Linh hóa thành khổng tước bay lên, toàn bộ thân hình khổng tước đã có phần lớn bay ra ngoài, chỉ thiếu chút nữa liền hoàn toàn bay ra khỏi phạm vi của hắc động. Nhưng cuối cùng cũng bị lan đến. Ba một tiếng, kiếm quang tạo thành khổng tước đột nhiên hỗn độn tán loạn ở trên không trung. Một lần nữa khôi phục thành một thân ảnh mặc đồ đen bay về phía trước. Kiếm linh đang thao túng thân thể của Sở Dương, một đòn kia đối với thân thể của Sở Dương mà nói cũng không có gì trở ngại, nhưng đối với thần hồn của kiếm linh lại là một trận đánh sâu vào rất lớn. Thậm chí ở lúc va chạm, Sở Dương rõ ràng địa cảm nhận được sự suy yếu của kiếm linh. Từ khi đạt được cửu kiếp kiếm, kiếm linh phụ thể lần thứ nhất, ở trong chiến đấu Sở Dương còn chưa bao giờ nhìn thấy kiếm linh bị người đánh thành suy yếu như vậy. Kiếm linh điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên cấp tốc nói. Bây giờ cách tiêu gia đại doanh còn có 1700 trượng. Hiện tại ta dùng bí pháp thiêu đốt thần hồn, ở trong nháy mắt chạy tới đó trốn thoát khỏi hắn, sau đó ta nhất định phải nghỉ ngơi. Ngươi tiếp quản thân thể tùy theo hoàn cảnh mà làm việc. Sở Dương nói. Ta sẽ bám trụ hắn. Kiếm linh cười ảm đạm, ngay sau đó trên người hắn đột nhiên toát ra hào quang màu trắng rừng rực, ngay sau đó lại đột nhiên ra tốc, dùng tốc độ gấp 10 lần lúc trước, xoát một tiếng bay thẳng về phía trước. Dạ Võng Nhiên chấn động, trong mắt hắn bóng đen phía trước đột nhiên ra tốc, sau đó dùng một loại tốc độ mà chính mình cũng không theo kịp, trong chớp mắt liền biến mất khỏi bầu trời ở phía trước. Tiêu đốt thần hồn. Dạ Võng Nhiên hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cho là ngươi thiêu đốt thần hồn có thể chạy trốn sao? Phía trước chính lơ a dơ dơ quy quy a quy quy y doanh của tiêu gia các ngươi rồi. Hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng, sát khí hừng hực đuổi theo. Trong đại doanh của tiêu gia, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt kỳ cảnh trên bầu trời ở phương xa, có một ít người có kiến thức rộng rãi đã đoán ra. Đây tất nhiên là hai vị cao thủ đang giao đấu ở trên không trung. Còn chưa dứt lời, một người mặc đồ đen đột nhiên mang theo thanh âm xé gió bén nhọn, hạ xuống từ trên cao, khi vừa mới nhìn thấy hắn còn chỉ là một cái điểm đen nhỏ, nhưng lập tức liền biến thành một người đã rơi vào trong đại doanh. Oanh một tiếng, khói bụi tràn ngập lên. Người nào? Mọi người cùng hét lớn lên, như gặp đại địch. Nhưng tên hắc y nhân này đã vội vàng kêu lên. Đều tránh ra mau, đều tự tránh né mau. Dạ Võng Nhiên đã giết tới nơi rồi. Nghe một câu nói kia, người của tiêu gia theo bản năng nghĩ rằng. Chẳng lẽ người này là người bên mình? Lập tức, liền nhận thấy sự nghiêm trọng của chuyện này. Dạ Võng Nhiên đã giết tới nơi. Đây chính là chí tôn cao thủ. Ngăn cản như thế nào đây? Hắc y nhân đã lắc mình một cái, nhảy vào một mảnh cây cối, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Mọi người còn muốn đuổi theo hỏi một câu, đã thấy từ giữa không trung có một nhân ảnh nhanh chóng hạ xuống, mang theo một tiếng cười độc ác. Tiêu gia đại doanh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi trốn vào đại doanh ta liền tìm không thấy ngươi? Đột nhiên oanh một tiếng, rơi trên mặt đất. Lực lượng rung động mãnh liệt, làm cho tất cả lều trại trong tiêu gia đại doanh đều bay lên khỏi mặt đất trong cùng một lúc, bay đến giữa không trung. Cũng không có thiếu cao thủ của tiêu gia, cũng bị chấn động làm cho bay lên cùng một lúc, biến thành người bay trên không trung. Có mười mấy người có khoảng cách tương đối gần, lập tức bay lên không tự chủ được, hoa hoa phun ra máu tươi ngay trên không trung. Dạ Võng Nhiên vung tay lên, ốm tay áo xoát một tiếng cuốn qua trên không trung, lập tức khói bụi biến mất sạch sẽ, ánh mắt giống như chim ưng, chậm rãi quét qua tất cả mọi người ở trước mặt quát. Đi ra. Tám người xếp thành một hàng, giống như tám tòa tháp bằng sắt, nặng nề uy vũ, sải bước đi ra. Dạ tiền bối. Dạ Võng Nhiên tức giận nói. Tên giả thần giả quý vừa rồi là ai? Lăn ra đây cho ta. Tám người nhìn mặt nhau, rồi hỏi. Không biết Dạ tiền bối nói đến người nào? Dạ Võng Nhiên giận tím mặt. Làm sao ta biết là người nào? Như thế nào? Tiêu gia các ngươi dám làm không dám nhận sao? Tám người đồng thời không hiểu ra sao, một người đầu lĩnh trong đó cũng là thánh cấp bát phẩm, bình thường vốn cao ngạo, bây giờ bị Dạ Võng Nhiên răn dạy như thế, trên mặt mũi sao không thấy khó chịu cho được, cười lạnh nói. Vãn bối không rõ tiền bối đang nói cái gì. Dạ Võng Nhiên cười hắc hắc. Ta sẽ cho ngươi hiểu được. đột nhiên khẽ vươn tay cách vài chục trượng xa, sẽ túm lấy bầu người này, xách tới quát hỏi. Hiện tại ngươi rõ ràng chưa? Tam cả. Tam giả. Vài người khác chấn động, đồng thời lo lắng xông tới. Vì tam gia kia cũng có chút cứng rắn, bị Dạ Võng Nhiên nắm ở trong tay, vẫn không khuất phục, mạnh mẽ hít vào rồi cười lạnh nói. Như thế nào, chẳng lẽ Dạ tiền bối lại dám giết người hay sao? Nơi này chính là Đông Nam. Những lời này hoàn toàn chọc giận Dạ Võng Nhiên. Dạ Võng Nhiên cười ha ha một cách điên cuồng. Tiêu gia các ngươi đem ta dẫn dắt rời đi, chẳng lẽ còn có thể làm chuyện gì tốt với người của ta hay sao? Các ngươi dám giết người, chẳng lẽ ta cũng không dám giết người hả? Tiêu gia tam gia. Hắt hắt hắt. Nói xong, sát khí ở trên mặt càng ngày càng nặng, chuẩn bị bóp chết. Dạ Võng Nhiên. Dừng tay. Theo một tiếng gào to, một cái cầm y lão giả bộ mặt uy nghiêm có mắt phượng, lông mi dài giống như là từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, hiện ra ở trước người Dạ Võng Nhiên thản nhiên nói. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào được xưng là lòng vững bền sơn a lơ u ra lại có thể nổi điên như vậy sao? Trong lời nói lại mang theo rất nhiều sự chế nhạo. Hơn nữa cũng không hề kiêng dè Dạ Võng Nhiên, cũng không sợ hãi. Rõ ràng là nhân vật cùng một thời đại với Dạ Võng Nhiên. Tiêu Ngũ, hành động lúc này thì ra là do ngươi đang âm thầm chủ trì. Ánh mắt âm tàn của Dạ Võng Nhiên nhìn cầm y lão giả ở trước mặt, chậm rãi nói. Khó trách lúc này Tiêu gia làm việc âm độc, hiểm ác như thế. Tiêu Ngũ nặng nề nói. Ngươi thả Tam Nhi ra trước đã. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lại làm cho ngươi tức giận như thế? Dạ Võng Nhiên cười ha hà, ánh mắt hung mãnh chớp động quát. Không cần nói thêm gì nữa, đem người vừa rồi giao ra đây đi. Tiêu Ngũ ngẩn người ra. Người nào? Dạ Võng Nhiên giận dữ. Ngươi lại giả bộ không biết nữa hả? Đối mặt với người cùng thời, cuối cùng Dạ Võng Nhiên cũng kéo xuống mặt nạ, dùng khí thế ép người khác. Khuôn mặt Tiêu Ngũ lạnh ngắt quay đầu lại hỏi. Vừa rồi có người nào tiến vào sao? Ở nơi nào rồi? Dạ Võng Nhiên ở một bên đang đứng cười lạnh. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Ngũ giống như đang vở kịch. Có một người nói. Mới vừa rồi có một người mặc áo đen tiến vào. Còn chưa nói hết lời, Tiêu Ngũ đã gào to nói. Ở nơi nào rồi? Kêu hắn đi ra. Mọi người vội vàng tìm kiếm, nhưng lúc này tìm kiếm sao có thể thấy được. Tìm hết mọi chỗ, cuối cùng bẩm báo lại là tìm không thấy người đó. Dạ Võng Nhiên đã tức giận đến mức cả người phát run. Tiêu Ngũ đối mặt Dạ Võng Nhiên trầm trọng nói. Dạ huynh, đây là một hiểu lầm. Hiểu lầm? Dạ Võng Nhiên tức đến mức nở nụ cười, vì Tiêu Tam gia ở trong tay hắn bị lay một cái, lớn tiếng cười nói. Cho tới bây giờ, cho tới tình trạng này, Tiêu Ngũ, ngươi còn nói với ta, đây là hiểu lầm. Tiêu Ngũ tiến lên trước một bước, ánh mắt ngưng trọng. Thật sự là hiểu lầm. Ngươi phải tin tưởng ta. Dạ Võng Nhiên cười dài bi phẫn. Tiêu Ngũ, ngươi thừa dịp ta không ở, làm cái gì đối với người nhà ta? Chuyện này không phải là hiểu lầm chứ? Tiêu Ngũ ngẩn ra. Dạ huynh, chuyện này từ đâu mà ra? Tiêu Ngũ, ta sao có thể là kẻ tiểu nhân hèn hạ như thế? Dạ Võng Nhiên chậm rãi gật đầu. Không có làm đúng không? Tiêu Ngũ tức giận nói. Đương nhiên không có làm. Dạ Võng Nhiên chậm rãi gật đầu từng chữ nói. Vậy các ngươi đi theo ta. Hôm nay Dạ Võng Nhiên ta cũng không cần thể diện nữa rồi, đến đây đi. Tiêu Ngũ, Tiêu Chí Tôn. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. VIP Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 156. Chân chính vỗ hai tay. Dạ Võng Nhiên cầm trong tay vị Tiêu Tam gia này rồi bay dựng lên. Vị Tiêu Tam gia này tên là Tiêu Lạc Vũ, tu vi chân thật cũng tới thánh cấp rồi. Đúng kẻ chủ sự bên ngoài trong đội ngũ cơ U, A, T, I, E, U, ra. Giờ phút này, bơ I, dơ A, Võng Nhiên nắm trong tay một cách khuất nhục, khuôn mặt tím tái, hận không thể cắn lưới tự sát, nhưng lão không thể nhúc nhích được một chút nào. Tiêu Ngũ cùng mọi người không có chờ đợi, bay dựng lên, gắt gao đuổi kịp. Trong lòng Tiêu Ngũ ra vô cùng buồn bực. Hắn chính là cao thủ tiền bối của Tiêu gia, cùng thế hệ với Giả Võng Nhiên. Ở trong cùng thế hệ tự nhiên là xưng hô thứ hạng, nhưng trong gia tộc cũng thuộc loại nhân vật cấp tổ tung. Bằng không Tiêu gia nhiều Tiêu Ngũ gia như vậy, chẳng phải là rối loạn. Vì Tiêu Ngũ gia này tên là Tiêu Chấn, tu vi của bản thân không kém Giả Võng Nhiên chút nào. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, không hiểu ra sao. Lúc này đây, Giả gia đột nhiên tấn công Tiêu gia, ứng chiến bị động, vốn là bị đánh cho đần độn u mê. Mãi đến khi vị hậu bối là Tiêu Thất tỉnh lại, mới hiểu rõ một ít, bớt đi một ít nghi hoặc. Nếu Giả gia phái Giả Võng Nhiên đến, Tiêu gia tự nhiên sẽ xuất động Tiêu Chấn. Cứ như vậy, thế lực của hai nhà lại là ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Hơn nữa Tiêu Chấn cũng biết, gia tộc đối với việc Tiêu Thất bị thương, tuy rằng tức giận, nhưng cũng tuyệt đối không có đến mức không thể cùng sống sót. Cho nên lúc này trong lòng Tiêu Chấn biết rất rõ. Đại gia tộc cần phải luyện binh một chút. Mong rằng Dạ gia ở phía đối diện cũng nghĩ như thế. Từ sau khi đến đây, quả nhiên tất cả đều được tiến hành giống như tính toán trong lòng. Hai bên đều dùng đánh thật, nhưng cũng không phải là T.U. V quy quy, dơ quy quy cơ, hơ y, e, nơ. Nhưng thật ra có vẻ giống như là đang bồi dưỡng sát thủ cùng tử sĩ, sát thủ của hai nhà không ngừng phóng ra tìm cơ hội, tuy rằng có tê u, v quy quy, vơ, o, nơ, gơ, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Người trong giang hồ, sao có thể không có chết, không có bị thương. Cho dù là ngủ ở trên giường không có việc gì, nói không chừng ngã xuống giường cũng có thể chết một người đâu. Nhưng hiện tại Giả Võng Nhiên lại hét to trực tiếp vọt vào đại doanh của Tiêu gia, lại làm cho Tiêu Chấn cực kỳ tức giận. Cuối cùng có chuyện gì xảy ra thì trong lòng mọi người đều biết rõ, Giả Võng Nhiên ngươi kích động như thế làm gì. Hơn nữa, ngươi nói vừa rồi giao chiến ở trên trời là người của Tiêu gia chúng ta. Lão Phu còn muốn nói là người của Dạ gia các ngươi đâu. Người sáng suốt vừa thấy người từng giao chiến cùng ngươi ở trên không trung tuyệt đối không phải là Chí Tôn. Mà ngươi có năng lực của Chí Tôn, lại có thể đánh lâu như vậy mà không kết thúc, cuối cùng lại truy đuổi người tới trong đại doanh của Tiêu gia ta đến. Có phải Dạ Võng Nhiên ngươi cho là mọi người trong Tiêu gia chúng ta đều là người ngu hay không? Tiêu Chấn theo sát ở phía sau Dạ Võng Nhiên, âm thầm hạ quyết tâm. Việc này, nếu Giả Võng Nhiên không cho mình một câu giải thích, tuyệt đối không thể tha cho bọn họ. Trên đường Giả Võng Nhiên bay nhanh, chỉ trong thời gian chén trà nhỏ, đã đến doanh địa của Giả gia, ngay tại trên không trung nhìn quanh, lập tức quát to một tiếng, nội tạng như lửa đốt, tí nữa thì té xuống từ không trung, hét lên đau đớn từ tận tim gan. Tiêu Ngũ, chuyện tốt mà Tiêu gia các ngươi làm đấy. Tiêu Ngũ liếc mắt nhìn qua, cũng lập tức giật mình. Trong nháy mắt cảm thấy da gà nổi lên một mảng. Chỉ thấy trong doanh địa của Dạ gia đã biến thành một mảnh hỗn loạn, thế nhưng giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Trong gần 200 người lại có hơn 100 người nằm là liệt, lộn xộn, lăn lộn thống khổ gào thét, người đứt chân kẻ đứt tay, các loại vết thương ngạc nhiên cổ quái, không phải trường hợp cá biệt. Ở một bên lẳng lặng nằm 8 người. Trên người của 8 người đều loang lổ vết máu. Người sáng suốt vừa thấy chỉ biết 8 người này tuyệt đối không thể nào là người sống. Giả Võng Nhiên gào hét một tiếng, bay vút đi xuống giống như tia chớp. Sao lại thế này? Người tới đón chính là Giả gia Giả Tứ gia Giả Vô Thiên. Chỉ thấy hắn khập khiễng, khuôn mặt đầy máu, cánh tay mềm vặt treo lủng lẳng tại một bên thân thể, vẻ mặt oán độc. Lão Tổ Tông, là người của Tiêu gia làm. Những lời này làm cho đám người Tiêu Chấn theo sau xuống chấn động, sững sờ ngay tại chỗ. Chúng ta làm? Chúng ta làm sao? Trên mặt Dạ Võng Nhiên giống như phủ một lớp băng, cố hết sức đè nén sự phẫn nộ trong lòng, thấp giọng hỏi. Vô Thiên, tình huống thương vong như thế nào? Dạ Vô Thiên kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên lên tiếng khóc lớn, khóc thét lên giống như một đứa nhỏ, nước mắt chảy xuống ào ào. Trong lòng Dạ Võng Nhiên trầm xuống. Vô Trần chết rồi. Vô Trần chết rồi. Dạ Vô Thiên khóc như một đứa bé. Lão Tổ Tông, Vô Trần hắn. hắn liền ở trước mặt ta bị hai người hợp lơ u, v, quy quy, quy quy cơ, dơ, dơ, quy quy, a, nơ, hơ chết. Ta ta. Hắn đấm ngực dậm chân. Ta liều mạng cứu viện. Nhưng mà người tới đều là cao thủ thánh cấp cửu phẩm. Thậm chí còn cao hơn, nếu không phải mọi người liều chết chống lại. Chỉ sợ tôn nhi ta cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Trong lòng Dạ Võng Nhiên nhảy dựng lên, nắm lấy hắn. Ngươi xác định là người của Tiêu gia. Tuyệt đối không có sai. Dạ Vô Thiên bi phẫn nói lớn tiếng. Nếu tôn nhi có nói láo một câu nào, thì sẽ bị thiên lôi đánh chết. Ba người kia, tuy rằng bọn họ cố gắng che giấu, nhưng mà phong thu vũ kiếm cũng là chiêu bài của Tiêu gia. Tuy rằng bọn họ cố hết sức thay đổi, nhưng không giấu gơ y, e, mơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, ánh mắt ta. Nói xong, hắn bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Lão tổ tông báo thù cho chúng ta. Vô Trần. Thi thể của Vô Trần còn chưa có lạnh. Dạ Võng Nhiên bỗng nhiên xoay người, nhìn Tiêu Trấn. Tiêu Ngũ, ngươi nói như thế nào? Đối mặt với ánh mắt như đao phong của Dạ Võng Nhiên, Tiêu Trấn thậm chí không chịu được phải lui về phía sau từng bước, vội vàng nói. Ta có thể đảm bảo chuyện này tuyệt đối không phải do Tiêu gia chúng ta làm. Tiêu Trấn biết, nếu là chuyện này được xác thực, phiền toái có thể rất lớn. Nhưng hắn còn chưa nói hết một câu, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc. Nhìn không được thân hình chấn động, chừng mắt nhìn. Chỉ thấy Tiêu gia trẻ tuổi Tiêu Tam, Tiêu Lạc Vũ vẫn bị Dạ Võng Nhiên nắm ở trong tay. Giờ phút này cổ đã lệch qua một bên, khóe miệng lộ ra một tia máu tươi, mặt sắc xám xịt, đã không có hô hấp. Cứ như vậy, giống như một cái vải rách được Dạ Võng Nhiên xách trên tay. Tiêu Chấn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Dạ Võng Nhiên điên cuồng và phẫn nộ quát. Dạ Võng Nhiên. Hắn tuyệt đối không thể tê u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ thủ đoạn của Dạ Võng Nhiên lại dứt khoát như thế. Dạ Võng Nhiên nhìn hắn một cách lạnh lùng, nửa bước không lùi, trong tay trái vẫn nắm lấy thi thể của Tiêu Lạc Vũ như cũ, thế nhưng quơ quơ cười cười một cách âm trầm, dùng một loại thanh âm rất thú vị, cắn răng nói. Tiêu Chấn, có phải ngươi rất đau lòng hay không? Có phải thật phẫn nộ hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? Tiêu Chấn cắn răng. Dạ Võng Nhiên, ngươi muốn hai nhà chúng ta liều mạng đánh một trận phải không? Dạ Võng Nhiên run run bả vai, làm ra vẻ sợ hãi. Ta rất sợ hãi. Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cắn răng nói. Tiêu Chấn. Ta rất sợ hãi ngươi. Ta rất sợ hãi ngươi. Khuôn mặt Tiêu Chấn bị kéo tới mức vặn vẹo. Dạ Võng Nhiên nói là ta rất sợ hãi ngươi, nhưng là sự tàn nhẫn cùng khinh thường bên trong lời nói thì ai cũng có thể nghe được. Bảy người của Tiêu gia đứng ở phía sau Tiêu Chấn, sắc mặt mỗi người giống như xương lạnh. Đối diện, Dạ Võng Nhiên đứng ngang nhiên, phía sau tuy rằng chính là một đám tàn binh bại tướng đã mất đi năng lực chống cự, nhưng Dạ Võng Nhiên vươn người ngạo nghễ mà đứng, vẻ mặt hung hãn, một bước cũng không nhường. Không khí, giống như là trước khi núi lửa phun trào, đè nén, trầm mặc. Tất cả mọi người không dám nói lời nào, mọi lời nói có trọng lượng, đều từ trong miệng Dạ Võng Nhiên cùng Tiêu Chấn mà ra. Hai người cũng đều không nói gì. Giờ này phút này, nói cái gì đều là dư thừa. Tiêu Chấn vốn định giải thích chuyện này một chút, nhưng Dạ Võng Nhiên răng rắc một tiếng vô cùng gọn gàng, vặn gãy cổ Tiêu Lạc Vũ, lại làm cho hắn lập tức biết chuyện này, mặc kệ giải thích như thế nào, cho dù không phải là Tiêu gia làm, ở giờ phút này mà nói, đã là không quan trọng. Hoàn toàn không cần phải giải thích. Dạ Võng Nhiên, được lắm. Thủ đoạn thật xanh xẽ. Tiêu Chấn gật gật đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn Dạ Võng Nhiên, lại gật gật đầu tiếp tục gật gơ, a, quy quy, tê, dơ, dơ, quy quy, a u, liền xoay người muốn rời khỏi. Chuyện này đã đến tình trạng này, nhất định phải báo cáo cho gia tộc. Dù thế nào thì mình cùng Dạ Võng Nhiên cũng đều không thể giang ai tại đây. Một khi ra tay, chính mình không đánh giết được Dạ Võng Nhiên, mà Dạ Võng Nhiên cũng không giết được chính mình. Nhưng người của Tiêu cùng người của Dạ gia ở chỗ này hôm nay cũng tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể sống sót. Trong khi mình cùng Dạ Võng Nhiên giao chiến, Dạ Võng Nhiên có thể có vô số cơ hội đem người bên cạnh mình chém giết sạch sẽ. Mình sẽ không bảo vệ được. Cũng như vậy, nếu mình muốn ra tay, Dạ Võng Nhiên cũng không thể bảo vệ được giống như mình. Tuy rằng trong những người này có không ít người đã là thánh cấp cao thủ, nhưng cho dù là 100 tên thánh cấp cửu phẩm đỉnh chống lại một vương y, quy quy, nơ, hơ, a, t, phẩm chí tôn có cảnh giới chưa ổn định, thì cũng chỉ có con đường bị dây sát. Thánh cấp cảm ngộ chỉ là cảm ngộ, chí tôn thần niệm cũng đã tiếp cận đại đạo. Đây là sự khác nhau về chất. Cho nên Tiêu Chấn cũng không muốn ở lại chỗ này nữa. Nhưng hắn vừa muốn rời đi, lại bị Dạ Võng Nhiên quát bảo đứng lại. Chậm đã. Dạ Võng Nhiên vẫn thản nhiên cắn răng, ngẩng mặt, nghiêng nhìn Tiêu Chấn, nặng nề nói. Tiêu Chấn, ngươi phải đi sao? Tiêu Chấn cũng không quay người trở lại, trầm giọng nói. Ngươi muốn như thế nào? Dạ Võng Nhiên phát ra một tiếng cười quái dị. Bên ta đã chết 8 người. Bên ngươi, ta chỉ giết có một cái. Ngươi không biết như vậy là thật không công bằng sao? Ngay cả người lãnh quân lần này của Tiêu gia chúng ta cũng đã chết ở trong tay ngươi. Cho dù ngươi không nói, thì thù oán giữa hai nhà cũng đã không có khả năng hóa giải. Ngươi đã được một tấc lại muốn tiến thêm một thước sao? Tiêu Chấn nổi cơn thịnh nộ. Dạ Võng Nhiên cắn răng. Người chết bên ta cũng không phải là người bình thường. Tiêu gia các người nên biết người mà các ngươi giết là ai. Hắn gọi là Dạ Vô Trần. Là lão bát của đời gần cuối trong Dạ gia chúng ta. Hắn chỉ mới 50 tuổi cũng đã là thánh cấp. Ngươi có biết điều này đại biểu cho cái gì không? Tiêu Chấn cười lạnh. Dạ Võng Nhiên, hiện tại lão phu liền muốn dẫn người đi. Nếu như ngươi muốn ra tay thì cứ ra tay. Nếu như ngươi không mơ, u, o, nơ, dơ, dơ, quy, quy, e, mơ, người của Dạ gia các ngươi đều mai táng ở trong Hắc Tùng Lâm, lão phu cũng không tiếc xẻ mấy cái sinh mệnh của Tiêu gia. Nói xong, hắn cũng không trở lại, bước đi về phía trước. Trong lời nói của hắn mang theo sát khí dày đặc. Chỉ cần Dạ Võng Nhiên dám động thủ, chính mình sẽ làm cho người của Dạ gia ở đây không tê, hơ, e, quy, u, a, y, về dù chỉ một cái. Hắn nghĩ rằng Dạ Võng Nhiên không dám động thủ. Đoán rằng Dạ Võng Nhiên đã tổn thất Dạ Vô Trần tuyệt đối sẽ không muốn tổn thất Dạ Vô Thiên. Nhưng lúc này đây Tiêu Chấn lại đoán sai rồi. Đêm nay Dạ Võng Nhiên đã bị làm nhục một lần ế chề, bị một tên Tiêu gia hậu bối hung hăng lừa gạt, đã rất mất mặt, đã rất giận dữ cũng như liều lĩnh. Lại nhìn thấy hậu bối do chính mình mang đến bị giết, làm sao có thể nhịn được nữa. Tiêu Chấn mới đi ra hai bước, chỉ nghe thấy Dạ Võng Nhiên ở sau lưng cắn răng nói. Nếu ngươi không cần, chẳng lẽ ta còn để ý hay sao? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 157. Phong Vũ Nhu. Tiêu Chấn liền biết không ổn, lập tức trở lại. Nhưng phóng thẳng tới là một mảng tối om mang theo tiếng gió xít, đâm thẳng về phía mặt hắn. Tiêu Chấn dùng tay kéo lấy tiếp vật kia vào trong tay. Hắn liếc mắt một cái thì nhận ra đây là thi thể của Tiêu Lạc Vũ. Người đã chết, nếu mình lại đem xác chết của hắn đánh nát thì có vẻ hơi quá đáng. Nhưng Dạ Võng Nhiên đã muốn gào thét điên cuồng. Hóa thân thành một trận gió lớn màu đen điên cuồng phóng vào đám người Tiêu gia, bang hai tiếng, hai vị quân cấp cao thủ của Tiêu gia đã muốn bay lên giữa không trung, liền nổ tung thành từng mảnh ngay giữa không trung. Tiêu Chấn xoay tròn một cái, đã đứng đối diện với Dạ Võng Nhiên, liền đấm ra một quyền. Một quyền này, nặng như núi. Vào giây phút này trời đất giống như đồng thời đọng lại, không gian bốn phía, ngưng trệ bất động trong một quyền này, không khí không hề lưu thông. Dạ Võng Nhiên, ngươi muốn tất cả mọi người chết hết sao? Tiêu Chấn hét lớn một tiếng. Dạ Võng Nhiên điên cuồng gào thét một cách bén nhọn lên. Đột nhiên toàn bộ bầu trời đêm có sự thay đổi lớn. Đời này đừng gặp Dạ Võng Nhiên, vừa thấy thì hồn phách cũng tàn.

Chỉ tiếc trái tim của người đệ tử này cũng đã không còn trong lồng ngực, mà đã cột chặt vào người một người thanh niên nào đó mà nàng không muốn nói tên. Cô gái như thế, một khi đã yêu, chính là yêu suốt đời. Càng là cô giá như vậy, càng là si tình không hối hận. Càng si tình không hối hận, thì lại càng dễ gặp tổn thương, bi kịch. Bằng lực lượng tinh thần của Phong Vũ Nhu, nàng không cần quay đầu lại, không cần dùng ánh mắt xem cũng có thể cảm nhận được rõ ràng lúc này bên trong đôi mắt của Âu Thiến Thiến là sự nhớ nhưng sâu sắc cùng vô cùng buồn bã. Lòng của ngươi đang bay ở nơi nào? Phong Vũ Nhu hơi hơi thở dài. Thiến Thiến, sư phụ, đệ tử đây à? Lại nghĩ tới hắn. Rốt cuộc hắn là ai? Sư phụ tha tội, đệ tử không thể nói. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vip Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 159. Ta tin tưởng hắn. Nha đầu ngốc. Phong Vũ Nhu khẽ trách một câu, lập tức nghĩ tới cái gì nói. Như thế cũng tốt, lòng có nhớ mong, hơn nữa trong lòng yêu say đắm không hối hận, có một chút cố chấp như vậy, đối với luyện công mà nói cũng là một chuyện tốt, phần si tình này có thể chỉ dẫn ngươi đi dần vào hữu tình thiên đạo. Hữu tình thiên đạo. Ánh mắt đẹp của Âu Thiến Thiến sáng ngời. Thiên đạo hữu tình. Phong Vũ Nhu nhìn Âu Thiến Thiến có chút chiều mến, nói. Người đời thường nói thiên đạo vô tình. Những lời này không phải không có đạo lý, tang thương biến hóa, sinh lão bệnh tử, tất cả đều là tự nhiên bình thường như thế. Ngay cả hàng tỷ người ở nhân gian đồng thời gặp thương thiên cũng sẽ không mở to mắt quan tâm trông nom. Chính là hờ hững, vô tình, vận chuyển pháp tắc thiên địa, ngay cả khi lòng hiếu thảo của ngươi rung động trời đất, ngay cả khi ngươi là anh hùng cái thế, ở bên trong mắt của thiên đạo cũng chỉ là một hạt cát bụi. Cho nên nói thiên đạo vô tình. Cách nói mặc dù có lý, nhưng người nói thiên đạo vô tình lại có cùng một đặc điểm, thì là tự tư. Hắn coi chính mình quá nặng, coi nhân sinh quá nặng. Hắn luôn nghĩ đến. Nếu trời xanh có mắt, ta cực khổ nhiều như vậy, vì sao mặc kệ? Nếu trời xanh có mắt, vì sao không giết hết mọi người xấu? Nói cách khác, người như thế đem chính mình coi là gì? Phải biết rằng, một người gặp chuyện thì ngay ở trong mắt của người khác, cũng như là chuyện của súc vật vậy, không quan tâm chút nào, ngươi làm sao lại có thể có hy vọng xa vời rằng những gì chính mình trải qua được thương thiên nhìn ở trong mắt, nghĩ trong lòng. Cùng ra tay trợ giúp. Thiên đạo hữu tình, hắn mong muốn cho toàn bộ sinh linh tồn tại kéo dài, toàn bộ thế giới thay đổi mà không phải là một người hay một vật. Hắn chú ý đến sự cân bằng của nhân gian. Phong Vũ Nhu nói. Ngươi rõ chưa? Âu Thiến Thiến lắc đầu có chút ngơ ngẩn. Đệ tử ngu dốt, đối với lời của sư phụ con chỉ hiểu được một nửa trong đó. Hiểu được một nửa là tốt nhất. Phong Vũ Nhu nói. Vậy ngươi hiểu được cái gì? Âu Thiến Thiến nói. Đệ tử hiểu được thương thiên cùng đệ tử giống nhau, có tình cảm có vướng bận. Phong Vũ Nhu có chút hoảng sợ. Những lời này của Âu Thiến Thiến nghe có chút ngây thơ, tựa như là thuận miệng nói ra, nhưng Phong Vũ Nhu nghe thấy, lại giống như được thể hồ quán đính. Chính là một câu nói kia của Âu Thiến Thiến tựa như thắp sáng ở trước mặt nàng một đường nối thẳng trời đất, vì nàng vốn tưởng rằng đã chạy T-O-I-Z-Z-Q-Q-I-E-Z-Q-Q-Mơ cuối của con đường võ đạo, lại xuất hiện ánh sáng ở nơi xa. Tuy rằng xa không thể chạm, nhưng rõ ràng tồn tại. Thương thiên giống như ta. Thương thiên giống như ta. Ta tức là thiên. Thiên tức là ta. Trong lòng Phong Vũ Nhu chấn động, đè nén lòng kinh hãi của mình, hít một hơi, nói. Ngươi tốt lắm. Ngươi phải nhớ kỹ chuyện mà hôm nay ngươi nói. Âu Thiến Thiến có vẻ mờ mịt không rõ chuyện gì xảy ra, Vũ Nhu tiếp tục bước đi tới trước thản nhiên nói. Thiến Thiến, nếu có một ngày, ngươi tới trình độ cao thâm rồi, lại phát hiện năm tháng vô tình, người ở trong lòng ngươi đã biến thành một lão già, hoặc là đã biến thành một ngôi mộ cỏ mọc xanh. Ngươi sẽ như thế nào? Trên mặt Âu Thiến Thiến lộ ra một vẻ tin tưởng, tràn đầy tin cậy nói. Sẽ không, sư phụ, hắn chỉ biết đi xa hơn so với ta, đi được rất cao. Tuyệt đối sẽ không bị ta kéo xuống. Ta chỉ có thể cố gắng trăm vạn lần, mới có thể miễn cưỡng làm cho mình không cách quá xa hắn, nhìn không thấy bóng dáng của hắn. Không cho khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa hơn. Phong Vũ Nhu nhẹ nhàng cười, từ chối cho ý kiến nói. Ngươi đối với hắn tin tưởng, nhưng thật ra vô cùng lớn. Ô Thiến Thiến mỉm cười đồng ý. Hắn không thể làm cho người khác không tin tưởng hắn. Phong Vũ Nhu nở nụ cười. Nàng nghĩ rằng đệ tử có mình cùng Nguyệt Linh Tuyết hợp lực dốc lòng dạy dỗ, cũng có vô số thiên tài địa bảo giúp đỡ, dạy dỗ được đệ tử tuyệt đối sẽ không thua kém bất cứ kẻ nào. Hoặc là toàn bộ cửu trọng thiên chỉ có tên đệ tử của hai lão quái vật tự tân bốc kia có thể so sánh được, chẳng qua xét thấy thiên phú kinh thiên của Âu Thiến Thiến, đệ tử của hai lão quái vật kia chắc cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu. Ở trong mấy tháng ngắn ngủn, Nguyệt Linh Tuyết đã dùng bí pháp đem tu vi cùng tinh thần thần hồn của Âu Thiến Thiến tăng từ võ tôn cửu B, H, A, M, Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, lên tới quân cấp thất phẩm. Đây là một kết quả làm cho bất cứ kẻ nào đều nghẹn họng nhìn chân chối không thể tin được. Tăng lên như vậy chỉ có thể nói là nghịch thiên. Hơn nữa, lúc này đây hai vợ chồng đến Đông Nam đúng là đến tìm kiếm một thứ linh dược. Nếu vị linh dược này tới tay, hai người hợp lực có thể làm cho tu vi của Âu Thiến Thiến trong thời gian ngắn nhất tăng lên tới thánh cấp. Chỉ cần thêm chút lịch lãm là có thể một mình hành tẩu giang hồ. Người trong lòng của Âu Thiến Thiến không có danh sư dạy dỗ, cũng không có thế lực cường đại, vậy thì càng không có thiên tài địa bảo. Lại có tê, hơ, e, dơ, dơ, quy, quy, e, mơ, Âu Thiến Thiến quăng lại thật xa phía sau. Những lời này, Phong Vũ Nhu chỉ cho rằng là chê cười. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, những lời Âu Thiến Thiến nói, chính những lời nói thật. Hai thầy trò đi ra Hắc Tùng Lâm theo thẳng trên lưng núi. Nhìn trời mênh mông dưới ánh trăng trên núi, trong lòng Phong Vũ Nhu yên lặng nói. Cửu kiếp kiếm chủ còn không có xuất hiện cửu đại gia tộc, làm sao có thể loạn trước? Đột nhiên nghe thấy Âu Thiến Thiến hỏi. Sư phụ, ở trên đời này cảnh giới cao nhất là cảnh giới gì? Phong Vũ Nhu ngẩn ra. Cảnh giới cao nhất. Âu Thiến Thiến nói. Phong Vũ Nhu nói. Không có cảnh giới cao nhất. Âu Thiến Thiến nói. Năm đó, đệ tử từng nghe người ta nói, chí tôn chưa hẳn đã là vô địch, phía trên chí tôn chỉ có trời mới biết còn có bao nhiêu cảnh giới không biết. Lần này Phong Vũ Nhu mới là thật sự kinh sợ, vừa quay đầu, nhìn Âu Thiến Thiến thanh âm nghiêm túc. Là ai nói những lời này? Cùng thời điểm đó Sở Dương cùng đám người Ngụy Vô Nhan đã đến Bạch Sa Độ. Mọi người đã đợi mỏi con mắt từ lâu. Nhìn thấy Sở Dương đã đến đều vô cùng vui mừng. Mọi người đối với việc Sở Dương có thể lừa gạt được Dạ Võng Nhiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cảm thấy trên người vị tiểu lão sơ, dơ quy quy, e, quy quy, nơ, a, y quả thực là tràn ngập thần bí. Nhưng tất cả mọi người đều không hỏi bất cứ điều gì. Vạn Nhân Kiệt có chút hưng phấn, nói. Chuyện này đúng là náo nhiệt, đêm qua chúng ta vọt vào Dạ gia. Sở Dương giơ tay cắt đứt lời hắn. Không cần nói chuyện này, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, đối với bất cứ kẻ nào, cũng không được nói. Chuyện này chúng ta cũng không biết bất cứ điều gì. Vạn Nhân Kiệt lập tức tỉnh ngộ, nói. Đúng, đúng thế, mọi việc cẩn thận vẫn hơn. Ngụy Vô Nhan cười lạnh ở một bên, nhìn ba huynh đệ Vạn Nhân Kiệt, nói một cách hèn mọn. Thành sự không có. Liền ở. Bao Bất Hoàn tức giận nói. Có phải ngươi muốn nói chúng ta bại sự có thừa hay không? Ngụy Vô Nhan cười hắc hắc quay đầu đi. Vạn Nhân Kiệt thành độc ảnh cùng Bao Bất Hoàn trợn mắt nhìn Ngụy Vô Nhan. Mùi thuốc súng mười phần. Sở Dương đau đầu vô cùng. Trải qua một trận chiến đêm qua, thần hồn của Kiếm Linh bị hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Sở Dương có thần hồn lực lớn như vậy nhưng lưu lại chẳng để làm gì, liền làm cho Kiếm Linh dùng khôi phục thần hồn. Hiện giờ đến nơi này có thể nói là đã cách xa nguy hiểm, nhưng đối mặt bốn người như vậy, Sở Dương lại vô kế khả thi. Bốn người này tựa như là đối đầu trời sinh, ở cùng một chỗ không hơn một phút, là có thể cãi vã, nếu mình không ở trước mặt, có thể ra tay đánh nhau. đây cũng không phải là kế lâu dài. Đi vài ngày dọc theo Bạch Sa Độ, loại tình huống này càng ngày càng kịch liệt. Sở Dương cũng càng ngày càng chau mày. Trong mấy ngày nay Sở Dương rốt cuộc phát hiện ra. Ngụy Vô Nhan thật ra cũng không có gì, vì đệ nhất huyết thù luôn luôn ít xuất hiện. Nhưng ba huyên đệ Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh Bao Bất Hoàn đều là dân liều mạng coi trời bằng vung, to gan lớn mật, làm việc gì cũng không kiêng nể. Chỉ tại buổi chiều ngày đầu tiên, gặp được một đội tiểu mã đội, bất chấp tất cả liền xông tới, đem mấy thớt ngựa cướp trở về, mọi người mỗi người một con, rõ ràng còn dư lại hai thất. Sở Dương không kịp ngăn cản thì việc này đã kết thúc rồi. Vài tên nam giới bị đánh xuống ngựa dập đầu như bằm tỏi cầu xin tha thứ, sau đó tè ra quần chạy đi. Ngày thứ hai, một đoàn ngựa thổ hộ tống một chiếc xe ngựa nào đó mà đến, chính là một tổ chức huyết thù nhận treo giải thưởng, hộ tống nhân viên đi đường. Vạn Nhân Kiệt nhìn thấy Sở Nhạc Nhi cưới ngựa mệt chết đi được thì có chút đau lòng, hiện giờ vừa thấy xe ngựa, lập tức giục ngựa phóng tới, đứng ở giữa đường, hét lớn một tiếng. Vừa thấy Âm Dương Kiều, một kiếm Âm Dương Kiều. Chiêu bài còn chưa nói hết thì một đội huyết thù này đã tè ra quần, nhảy từ trên lưng ngựa xuống quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mơ Dương Kiều ta cách moa. Đây chính là một vị Diêm Vương sống, sau đó nghe được Vạn Nhân Kiệt muốn một chiếc xe ngựa, lại lực thân đem người trong xe ngựa đuổi xuống, đem xe ngựa cẩn thận quét dọn một lần thay chăn đệm mới, rồi mới cung kính đem xe ngựa lại đây. Vạn Nhân Kiệt không thấy có cái gì không ổn, phất phất tay cho bọn họ cút đi, sau đó rất yêu thương đem Sở Nhạc Nhi đưa vào trong xe ngựa. Đối với hành động cướp bóc này, Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan không thể nói gì được. Nhưng ba người Vạn Nhân Kiệt đã sớm quen với việc này, đã tập mãi thành thói quen, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái này đã là gì? Cướp của bọn hắn mà không giết người thì chính là cho bọn hắn thể diện. Nếu đổi cách vị trí, chúng ta ở phía yếu hơn chỉ sợ đã bị chém như chém rau rồi. Thành Độc Ảnh Lực gật đầu đồng ý. Thế giới này, vốn là cá lớn nuốt cá bé. Bao Bất Hoàn hùa theo mạnh mẽ. Tứ đệ đại sư huyên cùng nhị sư huyên nói đúng. Ngụy Vô Nhan trợn trắng mắt không nói gì. Sở Dương thấy không hợp, đành phải chui vào trong xe ngựa làm bạn Sở Nhạc Nhi, đi đến lúc này đã không thể cứu vãn được. Đám người Vạn Nhân Kiệt đi một chặng đường, cướp bóc một chặng đường. Khi tới bến tàu Bạch Sa Độ, đội ngũ đã mở rộng đến khoảng 10 chiếc xe ngựa trên dưới 100 con tuấn mã. Di chuyển một cách rầm rộ. Nhìn thấy rầm rộ như thế, Sở Dương không thể không thừa nhận. Cái nghề cướp bóc, mặc dù có nhất định phiêu lưu, nhưng chỉ cần thực lực mạnh mẽ, đây mới là cách làm giàu nhanh nhất. Nhìn đoàn xe ngựa rầm rộ này, đây chỉ là thành quả trong thời gian 3 ngày ngắn, đã là lượng tài phú mà người bình thường tích góp cả đời cũng không có được. Bạch Sa Độ, bến tàu. Cuối cùng cũng đến nơi có người ở. Đối diện chính là địa bàn của hoàng gia, bên này lại là lãnh địa của Tiêu gia. Đò đang đưa người qua sông, trên bờ còn có mấy chục người dơ quy quy, a, nơ, gơ, dơ quy quy, o, y. Đối với tình huống như thế, Vạn Nhân Kiệt lại giống như thi nhân cảm khái một câu. Bên kia máu lửa tận trời, bên này ca múa mừng cảnh thái bình. Thật sự là thế sự nếu như quân cờ. Những lời này làm cho Ngụy Vô Nhan cười lăn lóc ngay tại chỗ. Nơi này cũng chỉ có mấy cái thuyền, vài người mà thôi. Đã không có khèn sáo hay trống đàn, cũng không tiếng ca nhảy múa, tại sao lại là ca múa mừng cảnh thái bình? Cho dù là ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng thế sự như quân cờ thì dùng ở trong này làm gì,